Chương 836, Hỏa Thần Quyền Trượng hưng phấn. Liệt Dương Hoa tinh tộc đại bộ phận cường giả, thậm chí là vị tứ thiên kia hoàng giả, trong quá trình trưởng thành, sử dụng tài nguyên không ít cũng đến từ Hỏa Lê tộc. Đây cũng là Liệt Dương Hoa tinh tộc tại Nhật Thần Đế quốc có thể trở thành đệ nhất đại tộc trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lần này, Liệt Dương Hoa tinh tộc đưa ra yêu cầu vô cùng hà khắc, có thể cho ra thù lao đối với Hỏa Lê tộc thật sự mà nói là quá có lực hút, có thể làm cho thần tính duy trì thêm ngàn năm, cho nên tộc trưởng Hỏa Lê tộc đúng là động tâm. Mặc dù hoàng giả không phải thần chỉ, nhưng là tiếp cận thần con tồn tại, bao nhiêu sẽ có một tia thần tính, thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng loại này đỉnh cấp đại năng càng là như vậy, hắn đã chạm tới tầng thứ cao hơn. Thế nhưng, để cho tộc trưởng Hỏa Lê tộc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại song phương sắp đạt được hiệp nghị thời điểm, bất thình lình kẻ ngoại lai mang cho bọn hắn một cái lựa chọn khác. Vừa rồi Đường Tam thả ra cái kia 1,7 màu thiên hỏa năng lượng sức chống đỡ rõ ràng chẳng mạnh mẽ lắm, lại phi thường thuần túy. Càng quan trọng hơn là, liền tan người ngần ấy năng lượng. Liền để Hỏa Thần Quyền Trượng hân hoan nhảy cẩn, chẳng những tự thân khí tức có chỗ tăng cường, với lại ổn định thần tính. Cái này mang ý nghĩa, Đường Tam nói là sự thật. Hắn thật sự có thể làm được ổn định quyền trượng thần tính. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nhìn xem ánh mắt của Đường Tam trở nên nóng bỏng, năng lực như vậy, đối với Hỏa Lê tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ổn định, thậm chí là tăng cường quyền trượng thần tính, cái này mới là Hỏa Lê tộc cho tới nay theo đuổi. Không giống với tộc trưởng Hỏa Lê tộc. Liệt Dương Vương biểu lộ thì trở nên âm trầm. Thông qua tộc trưởng Hỏa Lê tộc thần sắc, là hắn có thể nhìn ra Đường Tam đúng là trợ giúp Hỏa Thần Quyền Trượng ổn định thần tính, mà lại là trực tiếp sinh ra tác dụng. Hắn cảm thấy khó có thể tin, cùng lúc cũng lên cơn giận dữ. Công việc đã đun sôi liền muốn bay, cái này khiến hắn có thể nào cam tâm. Ánh mắt Liệt Dương Vương lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam, lạnh lùng thốt, này ngươi là cái hỏa diễm gì? Đường Tam lạnh nhạt nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắn nếu đã lựa chọn nhúng tay, liền rõ ràng mình đã đứng tại Liệt Dương Vương mặt đối lập. Đương nhiên sẽ không lại khách khí với Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương nhìn về phía tộc trưởng Hỏa Lê tộc, trầm giọng nói, tộc trưởng, ngài có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Có lẽ, hắn vừa rồi vận dụng lực lượng quả thật có thể đối với quyền trượng sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng là, ngài phải hiểu, ta tổ phụ hoàng giả chi chủng cực kỳ trân quý. Lần này là ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới nói phục lão nhân gia ông ta lấy ra đấy. Bỏ qua lần này, các ngươi liền làm mất đi ổn định ngàn năm cơ hội. Huống chi, ngàn năm về sau, ta ở bên trong hoàng giả thực lực hẳn là sẽ không yếu. Lại thêm ta một cái hoàng giả chi chủng, ở trong đó lợi và hại, ngài muốn cân nhắc. Hai chúng ta tộc hợp tác đã vượt qua ngàn năm, hắn bất quá là một cái kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là nhân loại yếu đuối. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nguyên bản nhìn về phía ánh mắt Đường Tam phi thường nóng rực, nghe Liệt Dương Vương lời nói không khỏi do dự. Hắn biết rõ, nếu như lần này không thể cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc đạt được hợp tác, vậy liền thật sự đắc tội cái này cường đại chủng quân. Hắn là gặp qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đấy, rất rõ ràng vị kia thực lực mạnh đến mức nào. Phàm là không phải tại Nham Tương Xích Hải. Bọn hắn căn bản ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Chỉ có dựa vào Nham Tương Xích Hải, tăng thêm Hỏa Thần Quyền Trượng, bọn hắn mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Nếu như đắc tội Liệt Dương Hoa tinh tộc, đối với Hỏa Lê tộc mà nói, ảnh hưởng phi thường lớn. Huống chi, hai cái hoàng giả chi chủng tác dụng xác thực không nhỏ. Đường Tam mỉm cười, nói hợp tác loại chuyện này muốn nhìn lợi ích. Lựa chọn mang đến lớn nhất lợi ích một phương làm người hợp tác, mới là trí giả. Tộc trưởng hẳn là cảm giác được. Đó ta hỏa diễm bên trong có là chân chính thần tính. Mà cho dù là hoàng giả, bản thân cũng không có đủ thần tính, chỉ là bởi vì tu vi cực cao, đối với thần tính nắm giữ có nhất định ôn dưỡng năng lực. Đối với Hỏa Lê tộc mà nói, cần không chỉ là ổn định, còn có đối với Hỏa Thần Quyền Trượng thần tính tăng lên. Nói xong, hắn tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng lên, lập tức. Một cái so trước đó đại gấp 10 lần do thất thải thiên hỏa dịch hình thành quả cầu ánh sáng 7 màu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, nhàn nhạt thần tính khí tức tùy theo phát ra, ánh mắt Đường Tam cũng theo đó nhìn về phía Hỏa Thần Quyền Trượng. Hắn dựa vào cái gì xác định khả năng hấp dẫn Hỏa Thần Quyền Trượng vậy sao? bởi vì khi hắn nhìn thấy hỏa thần quyền trượng thời điểm, liền phát hiện hỏa thần quyền trượng phía dưới chất liệu chính là thiên hỏa tinh kim, chẳng qua là chiết xuất về sau thiên hỏa tinh kim. Thất thải thiên hỏa dịch cùng thiên hỏa tinh kim vốn là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đấy, lại thêm chính mình thần tính, đối với hỏa thần quyền trượng lực hấp dẫn có thể nghĩ. Quả nhiên, khi đường tam cái này quả cầu ánh sáng bảy màu xuất hiện thời điểm, hỏa thần quyền trượng lập tức tách ra ánh sáng lóa mắt màu, lại là một đạo quang mang hướng đường tam bên này cuốn tới, muốn đem quả cầu ánh sáng bảy màu cuốn đi. Nhưng là, lần này, một đạo kim sắc bình chướng xuất hiện ở trước người đường tam, chặn lại hỏa thần quyền trượng phát ra đạo ánh sáng kia. Đường tam cười như không cười nhìn về phía tộc trưởng hỏa lê tộc, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi, để cho hỏa lê tộc tự hành làm ra lựa chọn. Liệt Dương Vương nhìn thấy đường tam xuất ra nhiều như vậy thất thải thiên hỏa dịch, tương đương với bị hung hăng quất một cái tát, trong mắt không khỏi lộ ra hung quang. Tộc trưởng, cái này cái lai lịch của nhân loại không rõ, vẫn còn ở đó phá hư hai chúng ta tộc quan hệ trong đó. Không bằng đem hắn cầm xuống, trong tay hắn những ngọn lửa này tự nhiên sẽ trở thành tộc trưởng vật trong bàn tay. Lại thêm tộc ta hoàng giả chi chủng, cả hai đều chiếm được, chẳng phải là đối với quyền trưởng có hiệu quả tốt hơn sao? Liệt Dương Vương cái này lời nói phi thường ác độc. Đường Tam cùng Liệt Dương Vương khác biệt, hắn độc thân đến đây, chỉ có một người. Mà phía sau Liệt Dương Vương có toàn bộ Liệt Dương Hoa tinh tộc duy trì. So sánh dưới, Đường Tam thế đơn lực bạc, nếu như đem hắn cầm xuống, đoạt nửa hắn đồ vật, sẽ không có đại phiền toái. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc lông mày nhíu chặt. Trầm giọng nói, không thể. Vô luận nói như thế nào, vị này cũng là Hỏa Lê tộc ta khách nhân. Hắn cũng không có làm ra cái gì đối với tộc ta chuyện bất lợi, có thể nào làm to chuyện. Với lại, vừa rồi hắn còn tặng cho quyền trượng một món lễ lớn. Tộc ta không thể lấy oán trả ơn. Nghe tộc trưởng Hỏa Lê tộc trả lời, Đường Tam đối với Hỏa Lê tộc không khỏi coi trọng mấy phần, không hổ là chủng quần có được hỏa thần quyền trượng, người vẫn là rất chính phái đấy. Điều này cũng làm cho Đường Tam quyết định, không chỉ có muốn trợ giúp Hỏa Lê tộc, với lại muốn để bọn hắn thoát khỏi Liệt Dương Hoa tinh tộc. Đường Tam nhìn về phía Liệt Dương Vương, nói, cả hai đều chiếm được. Không, trong mắt của ta, hoàng giả chi chủng là tuyệt đối không thể muốn. Tộc trưởng, ngài có bao giờ nghĩ tới, hoàng giả chi chủng trong ẩn chứa lực lượng của hoàng giả cũng bao gồm cái gì? Ngoại trừ huyết mạch bản nguyên của hoàng giả bên ngoài, phải chăng cũng có hoàng giả thần thức lạc ấn? Như vậy, khi hoàng giả chi chủng cùng hỏa thần quyền trượng chân chính dung hợp về sau, phần này hoàng giả thần thức lạc ấn sẽ đưa đến cái tác dụng gì, ngài có thể xác định sao? Nếu như, quyền trượng thôn phệ hạt giống về sau, thuộc về xảy ra vấn đề, ngài cân nhắc qua hậu quả như vậy sao? Đây đối với hỏa lê tộc mà nói, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Lui một bước nói, nếu như là tại ngài hoàn toàn không có lựa chọn dưới tình huống, vì duy trì hỏa thần quyền trượng thần tính. Dạng này lựa chọn không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, ta cung cấp lựa chọn thứ hai. Ngài hẳn là cảm giác được, ta cung cấp lực lượng đối với quyền trượng chỉ có thuần túy tẩm bổ tác dụng. Như vậy, ai ưu ai kém, phải chăng phải mạo hiểm, ngài liền phải cẩn thận quyền hành. Đường Tam một mực mặt mỉm cười, nhưng hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan. Chương 837, cùng Liệt Dương Vương đánh cược. Hoàng giả chi chủng bên trong sẽ có hoàng giả thần thức lạc ấn sao? Đây là tất nhiên. Bằng không mà nói có thể nào gọi là hoàng giả chi chủng vậy sao? Thần thức lạc ấn sẽ đối với thần khí sinh ra ảnh hưởng gì? Cái này sẽ rất khó nói. Kỳ thật Đường Tam cũng không xác định Thiên Dương Thiên Tinh hoàng thần thức lạc ấn sẽ hay không khống chế hỏa thần quyền trượng. Nhưng là, hắn nhất lên ra cái nghi vấn này, hỏa lê tộc cường giả ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Đường Tam nói hết thảy thật sự phát sinh, vậy đối hỏa lê tộc mà nói chính là lớn nhất tai nạn. Mặc dù hỏa thần quyền trượng thần tính một mực đang tiêu tán, nhưng lấy trước mắt tiêu tán tốc độ, duy trì mấy trăm năm, thậm chí một ngàn năm đều không có vấn đề. Nếu như hỏa thần quyền trượng bị người khác khống chế, như vậy, hỏa lê tộc trực tiếp liền hỏng mất. Ngươi nói bậy. Liệt Dương Vương tự nhiên cũng hiểu rõ trong đó ý nghĩa. Lập tức nổi giận, một bước tiến lên, hướng Đường Tam phóng xuất ra cường đại uy áp. Sau lưng của hắn sáng lên một vòng mặt trời, hừng hực khí tức bỗng nhiên bộc phát. Tại Nham Tương Xích Hải, bất kỳ hỏa thuộc tính nào năng lượng cũng tìm được cực lớn tăng cường. To lớn như vậy lực áp bách, làm Đường Tam sinh ra cảm giác hít thở không thông. Liệt Dương Vương không thể. Hôm nay chính là tộc ta buổi lễ long trọng, là hỏa thần ngày lễ, không thể làm to chuyện. Tộc trưởng hỏa lê tộc lần nữa ngăn cản, trong tay hỏa thần quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, Liệt Dương Vương thả ra hỏa nguyên tố lập tức không thấy. Tốt thần khí cường đại, trong nội tâm Đường Tam tán thưởng. Nếu như hỏa thần vẫn còn, chui này quyền trượng coi như không có đạt tới siêu thần khí cấp độ, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu rồi. Tộc trưởng, ngươi không nên bị tiểu tử này lừa bịp rồi. Hắn rõ ràng là ngấp nghé quyền trượng. Liệt Dương Vương cả giận nói. Hắn hiểu được, nếu như tộc trưởng hỏa lê tộc khăng khăng ngăn trở, ở chỗ này hắn căn bản là không có biện pháp đem Đường Tam thế nào. Ở bên trong nham tương xích hải, có được hỏa thần quyền trượng tộc trưởng hỏa lê tộc có thể chiến hoàng giả. Nụ cười trên mặt của Đường Tam càng phát ra sáng lạng, ta ngấp nghé hỏa thần quyền trượng không bằng, tộc trưởng hỏi một chút quyền trượng. Thần khí chân chính đều cũng có khí linh đấy. Ngài có thể hỏi một chút nó, ta có hay không ngấp nghé nó. Tộc trưởng hỏa lê tộc sửng sốt một chút. Vô ý thức nhìn về phía trong tay hỏa thần quyền trượng. Quyền trượng tán phát thất thải quang mang ngưng tụ thành hỏa diễm hình thái, nhẹ nhàng mà chập chờn, hướng phía Đường Tam điểm một cái, có cảm xúc toát ra tới, hẳn là 10 phần thân cận ý tứ. Rất hiển nhiên, kiện thần khí này là tán thành Đường Tam đấy. Không có cách nào không đồng ý a. Nó vừa rồi hấp thu Đường Tam một tia thần tính. Với lại, làm thần chỉ vũ khí, hỏa thần quyền trượng đối với cảm ứng của thần chỉ là phi thường bén nhạy. Nó tại cảm nhận được Đường Tam là tình huống của thần chỉ dưới, tự nhiên sẽ đối với hắn thân cận. Bởi vì nó cũng hiểu rõ, chỉ có Đường Tam thần chỉ chi vị thần tính có thể giúp nó. Nếu như nó rơi vào trong tay Đường Tam, đạt được Đường Tam duy trì, khôi phục đã từng là uy năng cũng là có khả năng đấy. Chỉ là, Đường Tam là hải thần, thủy hỏa bất dung. Trên người Đường Tam khí tức của hải thần Tam xoa kích, nó là có thể cảm nhận được. Nó cũng không cho rằng chính mình có thay thế hải thần Tam xoa kích trở thành Đường Tam hạch tâm thần khí khả năng. Mà xem như thần chỉ vũ khí, nó lựa chọn chủ nhân, nhất định phải làm hạch tâm thần khí. Nào có hải thần chọn một kiện hỏa thuộc tính hạch tâm thần khí cho nên. Quyền trưởng rất rõ ràng đem ý niệm của mình truyền đạt cho tộc trưởng hỏa lê tộc, Đường Tam tuyệt sẽ không ngấp nghé nó. Gia gia, không bằng tốt như vậy. Đúng lúc này. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Từ đám người hỏa lê tộc cường giả bên trong đi ra một người. Đây là người hỏa lê tộc nữ tử, mặc trên người quần dài màu đỏ, mái tóc dài màu đỏ rực cơ hồ muốn rủ xuống tới mặt đất, rất mới đẹp, có loại không thua kém đấng mày râu khí khái hào hùng. Một đôi phấn mắt to màu đỏ nhìn chằm chằm Đường Tam, rõ ràng đối nó cảm thấy rất hứng thú. Có thể đứng ở cái này trên đài cao đấy. Cũng là yêu vương trở lên cấp độ cường giả, không hề nghi ngờ, cô gái này cũng là thập giai tu vi. Gia gia, Liệt Dương Vương là chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bạn, lần này hắn đưa ra điều kiện, vị trước mắt này khách quý cũng là như thế. Nếu đã bọn hắn sinh ra tranh chấp, không bằng liền để bọn hắn tự hành giải quyết. Người nào thắng, chúng ta hãy cùng kẻ nào hợp tác. Dù sao, Liệt Dương Hoa tinh tộc cùng chúng ta hợp tác rồi nhiều năm. Không thể bởi vì điều này vì lời nói của một bên liền kết thúc hai chúng ta tộc hợp tác. Nhưng tương tự đấy, nếu như vị này có thể chứng minh hắn có đầy đủ năng lực. Chúng ta cũng không bài xích cùng hắn hợp tác. Giữa bọn hắn vấn đề, chúng ta liền không nhúng tay vào rồi. Đương nhiên, bọn hắn không thể tại hỏa thần thành chúng ta giải quyết vấn đề, muốn đi ra bên ngoài. Dạng này liền sẽ không ảnh hưởng hỏa thần tiết của chúng ta rồi. Nữ tử cười nói tự nhiên. Nhưng ánh mắt của nàng là rơi vào trên người Đường Tam đấy. Tộc trưởng hỏa lê tộc lông mày nhíu chặt, có chút do dự. Hắn hiện tại nhất buồn, liền là có khả năng đắc tội Liệt Dương Hoa tinh tộc, dù sao, đây chính là Nhật thần đế quốc cường đại nhất chủng quần, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng càng là trước mắt Nhật thần đế quốc đệ nhất hoàng giả. Nếu như đắc tội như vậy thế lực, đối với hỏa lê tộc đến nói là phiền toái không nhỏ. Ta đồng ý Linh Nhi tiểu thư ý kiến. Chuyện này vốn là cùng Linh Nhi tiểu thư có quan hệ. Đường Tam, ngươi có thể dám cùng ta tỉ thí một trận. Nếu như ta thua, ta lập tức đi ngay, tuyệt không dây dưa. Nếu như ta thắng, ngươi liền giao ra đó của ngươi loại hỏa diễm. Liệt Dương Vương lập tức đáp ứng. Hắn xuất phát từ nội tâm mà nghĩ muốn giáo huấn Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nói, tốt. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc còn muốn nói gì nữa, lại bị tên kia gọi Linh Nhi nữ tử kéo lại ống tay áo. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nhìn thoáng qua cháu gái của mình. Không khỏi thở dài một tiếng, nói, vậy được rồi. Nhưng vô luận ai thắng ai thua, tộc ta cũng không nguyện nhìn thấy hai vị thụ thương, chỉ phân thắng bại, chớ tổn thương tính mạng. Sau khi kết thúc, hai vị như cũ là ta Hỏa Lê tộc quý khách, hoan nghênh các ngươi tham gia cùng tộc ta Hỏa Thần Tiết. Liệt Dương Vương mắt lộ ra hung quang, đối với Đường Tam nói, vậy chúng ta liền đi ra bên ngoài đi một chuyến đi. Đường Tam vuốt cằm nói, mời. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc chuyển hướng tộc khác trong cường giả, nói, các ngươi tiếp tục xem bảo hộ Hỏa Thần Tiết, ta đi vì hai cái vị này làm chứng. Gia gia, ta cũng đi. Hỏa Linh Nhi nói ra, trong mắt đẹp toát ra phấn khởi, tự hồ đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc trong tay Hỏa Thần quyền trượng vung lên, một đạo hồng quang hướng phương xa bay đi, hắn đi đầu tung bay mà lên, rơi vào cái kia giữa hồng quang, giống như là có một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt hắn, nhanh vô cùng hướng hồng quang dẫn đạo phương hướng bay đi. Hỏa Linh Nhi đi theo gia gia bên cạnh, Đường Tam cùng Liệt Dương Vương, cùng hai tên Liệt Dương Hoa tinh tộc cường giả theo sát phía sau, cũng hướng hồng quang phương hướng bay đi. Tất cả mọi người là cường giả. Tốc độ phi hành tự nhiên cũng không chậm, rất nhanh liền ra Hỏa Thần Thành, đi tới ngoại giới. Trung ương nham tương xích hải, vẫn như cũ hơi nước bốc lên. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nhìn về phía Đường Tam cùng Liệt Dương Vương, trầm giọng nói, Hỏa Thần Sơn mười phần mẫn cảm, rất dễ dàng tức giận, cho nên, còn muốn làm phiền hai vị cách khá xa một chút động thủ lần nữa, để tránh làm Thần Sơn tức giận, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lẽ ra như thế. Liệt Dương Vương nhìn qua bình hòa rất nhiều, hướng tộc trưởng Hỏa Lê tộc nhẹ gật đầu. Nơi này hỏa nguyên tố đúng là quá nồng nặc. Đường Tam mừng rỡ cách xa một chút, càng đến gần trung ương nham tương xích hải, hỏa nguyên tố lại càng dồi dào, cái khác thuộc tính nguyên tố càng ít đi. Với hắn mà nói, là bất lợi. Mà khoảng cách trong nham tương xích hải tâm càng xa, cái khác thuộc tính nguyên tố càng nhiều, đối với hắn tự nhiên sẽ tốt hơn. Quyết định một cái phương hướng, mọi người lần nữa tăng tốc phi hành, thẳng đến nham tương xích hải biên giới bay đi. Đường Tam thi triển bằng long biến, một đôi màu vàng kim cánh mở ra, chỉ là rất nhỏ đập trung, liền ung dung đi theo bên cạnh Liệt Dương Vương. Liệt Dương Vương một mực đang cảm thụ được khí tức trên người của Đường Tam biến hóa. Lúc trước ở bên trong Hỏa Lê tộc, cảm thụ của hắn còn không rất rõ ràng. Nhưng khi Đường Tam không chút do dự đáp ứng đánh với hắn một trận thời điểm, hắn liền minh bạch, Đường Tam cũng không phải thập giai đơn giản như vậy, hẳn là đạt đến cấp 11. Thế nhưng, nhân loại lúc nào có được cấp 11 cường giả? Coi như nhân loại lén lén lút lút tu luyện, đạt tới thập giai liền đã rất tốt đi. Chẳng lẽ cái Đường Tam này cũng không phải là yêu tinh đại lục đấy, mà là đến từ hải ngoại người loại? Trong nội tâm Liệt Dương Vương suy đoán Đường Tam lai lịch, Đường Tam cũng đang phán đoán vị Liệt Dương Vương này tu vi. Cấp 11 đỉnh phong là không thể nghi ngờ, nếu không Liệt Dương Vương cũng sẽ không đến Hỏa Lê tộc tranh thủ hợp tác. Hắn khẳng định là muốn mượn Hỏa Thần quyền trượng tiến hành đột phá, vì chính mình tìm kiếm thành hoàng cơ hội. Cấp 11 đỉnh phong, hay là Liệt Dương Hoa tinh tộc, gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. Nhưng vì tranh đoạt khí vận, cho mình cùng Mỹ công tử tương lai thành hoàng làm nền, Đường Tam nói cái gì cũng không thể để Liệt Dương Vương thu hoạch được cơ duyên của Hỏa Lê tộc. Cho nên, hắn nhất định phải chiến thắng Liệt Dương Vương. Đám người cường giả càng bay càng xa. Trực tiếp cao tốc phi hành tự nhiên muốn so đi thuyền nhanh hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn thấy được màu xanh nước biển cùng màu đỏ nước biển đụng vào nhau địa phương, bọn hắn đi tới nham tương xích hải biên giới. Đến nơi này, nụ cười trên mặt của Đường Tam rõ ràng hơn. Nếu như nói nham tương xích hải là lĩnh vực của Hỏa Lê tộc, như vậy, Vô Tận Lam Hải chính là thế giới của hắn. Trên đất bằng, hắn muốn chiến thắng Liệt Dương Vương khả năng không có niềm tin quá lớn, nhưng nếu như là ở trên Vô Tận Lam Hải, đừng nói một cái Liệt Dương Vương, coi như tới là hoàng giả, hắn cũng có thể liều mạng. Đi tới nham tương xích hải biên giới, chúng tốc độ của con người chậm lại. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nói, hai vị liền ở chỗ này giải quyết đi. Vẫn là câu nói kia, mời hai vị chạm đến là thôi, chỉ phân thắng bại, không thương tổn tính mạng. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc khẳng định không hy vọng nhìn thấy Đường Tam cùng Liệt Dương Vương bất kỳ một cái nào vẫn lạc, Đường Tam cái kia ngọn lửa bảy màu để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là Hỏa Thần Quyền Trượng đối với Đường Tam tán thành, đây chính là trước nay chưa từng có tình huống. Với lại Đường Tam còn nói ra bọn hắn cũng không phải tới từ cái thế giới này, mà là kẻ ngoại lai, hắn muốn hỏi Đường Tam là làm thế nào biết đấy. Cái này thần bí người trẻ tuổi đã khiến cho hắn lớn vô cùng hứng thú. Về phần Liệt Dương Vương liền càng không thể âm rơi ở chỗ này, bằng không mà nói, sẽ chọc giận toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc. Hỏa Lê tộc mặc dù có thể tự vệ, nhưng nếu như Nhật Thần Đế Quốc đông đảo Thiên Tinh Hoàng cùng nhau đến, đối bọn hắn mà nói chính là tai họa ngập đầu, nhiều nhất chính là kéo lấy mấy vị hoàng giả cùng một chỗ vẫn lạc. Cho nên, song phương chỉ phân thắng bại là kết quả tốt nhất. Hỏa Linh Nhi nói đúng, để bọn hắn thông qua quyết đấu đến xác định Hỏa Lê tộc cùng kẻ nào hợp tác. Muốn so Hỏa Lê tộc trực tiếp lựa chọn kỹ càng nhiều lắm. Chính ngươi tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói vậy sao? Đường Tam cùng Liệt Dương Vương phân biệt từ từ bay ra, cách xa nhau 100 mét, đứng đối mặt nhau. Ánh mắt Liệt Dương Vương lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Đường Tam, thản nhiên nói, ngươi làm hết thảy hôm nay sẽ trả giá đắt. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội hối hận rồi. Đường Tam mỉm cười nói, trong từ điển của ta chưa từng có hối hận hai chữ này, chuyện của mình làm liền muốn chính mình chống đỡ. Cái thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù là thời gian quay lại, cũng không có khả năng thật sự trở lại quá khứ. Liệt Dương Vương hừ lạnh một tiếng, nói mời. Đường Tam nói mời. Song phương khí thế trong nháy mắt bay vụt. Phía sau Liệt Dương Vương, một vòng mặt trời bỗng nhiên lóe sáng, giống như là trên biển mặt trời mọc, đem sau lưng của hắn không gian chiếu sáng, khí tức vô cùng cường đại nở rộ. Hắn toàn bộ thân thể biến thành chói mắt kim hồng sắc, mặc dù nơi này không phải nham tương xích hải giải đất trung tâm, nhưng vẫn như cũ có hỏa nguyên tố. Hắn một thân huyết mạch chi lực mang theo khí tức ngang ngược điên cuồng bành trướng, khí thế cũng theo đó kịch liệt tăng lên. Thật mạnh! Đường Tam từ trên người Liệt Dương Vương cảm nhận được cảm giác áp bách, không thua gì lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thời điểm cảm nhận được. Vị này xác thực có được cấp 11 tu vi đỉnh phong, nhất là tại bên cạnh nham tương xích hải, đối với hắn không nhỏ tác dụng phụ trợ. Thật muốn cho hắn nắm giữ có thần tính hỏa thuộc tính hỏa thần quyền trượng, nói không chừng hắn thật sự có thể vượt qua cái kia cánh cửa. Chương 838, cưỡng chế Liệt Dương Vương. Mặt trời phía sau Liệt Vương dâng lên một đoàn hào quang vô cùng chói mắt. Nhưng khi phía sau Đường Tam cái kia quang ảnh màu vàng kim nở rộ thời điểm, tựa hồ tất cả màu sắc cũng tại thời khắc này trở nên mờ đi. Nham tương xích hải bên này không có gì thay đổi, nhưng là, vô tận Lam Hải một phương lại xuất hiện cải biến kỳ dị. Nước biển vô tận Lam Hải vô cùng mênh mông, trong phút chốc đột nhiên trở nên trong suốt lên, mặt biển trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng, màu xanh vần sáng bốc lên nở rộ, hóa thành vô số vần sáng xanh lam hướng phía sau Đường Tam cái kia quang ảnh to lớn màu vàng kim ngưng tụ tới. Đường Tam tự thân khí tức càng là trong nháy mắt lấy cấp số nhân kịch liệt tăng lên. Cái kia quang ảnh màu vàng kim cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt lên 100 mét cao, sáng lạng kim quang ngay cả Liệt Dương ánh sáng đều muốn che giấu. Cái này là... Lửa ánh mắt Lê tộc trưởng ngưng trệ nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy, cảm thụ được trong tay hỏa thần quyền trượng rung động, đây là cái gì? Cuối cùng là lực lượng như thế nào? Vì cái gì ngay cả hỏa thần quyền trượng vậy mà đều có chút run rẩy, đó là cảm xúc hỗn hợp có hưng phấn, sùng kính cùng run rẩy à? Nguyên nhân chính là vì tộc Hỏa Lê cũng không phải là nguyên bản là thuộc tại cái thế giới này đấy. Cho nên, ghi chép ở trong lịch sử của Hỏa Lê tộc, có một chút đồ vật không thuộc về cái thế giới này. Hỏa Lê tộc biết, thần chi là chân chính tồn tại. Hỏa Lê tộc vốn chính là hỏa thần chủng tộc. Thế nhưng, bọn chúng cũng chưa từng gặp qua chân chính thần chi, chỉ có thể là từ hỏa thần quyền trượng bên trên cảm nhận được một chút thần chi khí tức mà thôi. Mà Đường Tam như bây giờ, phía sau dâng lên cái kia to lớn quang ảnh màu vàng kim, tựa hồ cùng trong tộc ghi lại một chút có quan hệ với thần chi thuyết pháp là giống nhau như thế. Còn có, vô tận Lam Hải vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Giờ này khắc này Đường Tam, tựa hồ giống như là cùng toàn bộ vô tận Lam Hải cũng nối liền với nhau. Liệt Dương Vương đương nhiên là phi thường cường đại, nhưng sự cường đại của nó có thể cùng toàn bộ vô tận Lam Hải chống lại sao? Liệt Dương Vương lúc này trong lòng cũng đồng dạng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nó vốn là đã chuẩn bị kỹ càng, phải dùng nhất mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất áp đảo Đường Tam, từ đó để cho Hỏa Lê tộc kiên định cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc, cùng hợp tác với mình lòng tin. Cho nên, vừa lên đến nó liền không chút do dự phóng xuất ra mình mặt trời lĩnh vực. Mượn nhờ trong nham tương xích hải hỏa nguyên tố nồng đậm, liền muốn khống chế toàn trường. Thế nhưng, đối phương lúc này trên người phóng thích ra khí tức lại là cái gì? Vì sao lại có như thế khí tức cường đại xuất hiện? Loại kia làm cho thần trí của nó đều đang hơi run rẩy, tinh thần áp chế càng là từ đâu mà đến? Hoàng giả? Chẳng lẽ hắn là một vị hoàng giả hay sao? Không đúng, hắn cũng không phải hoàng giả có hoàng giả đặc tính. Trên người hắn không có. Nhưng lúc này hắn mang theo làm cho tinh thần của mình uy áp lại quyết không kém hoàng giả. Cái này sao có thể? Không thể đợi thêm. Liệt Dương Vương có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, trong chốc lát, trong nội tâm nó liền đã có quyết đoán, phía sau mặt trời chậm rãi dâng lên, một đạo đường kính siêu qua 100 mét to lớn cột sáng bỗng nhiên hướng phía Đường Tam mãnh liệt bắn ra. Trực tiếp đánh về phía bản thể của hắn. Không khí bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, công kích kinh khủng của đó xuyên qua không gian, làm cho thiên hải vì đó thất sắc. Liệt Dương Hoa Tinh tộc làm Nhật Thần Đế quốc đệ nhất cường tộc, tuyệt đối là thực chí danh quy đấy. Vị này thực lực của Liệt Dương Vương cũng đủ cường đại. Lúc này ở lĩnh vực gia trì phía dưới toàn lực bộc phát. Liền xem như trước mặt hoàng giả đối với công kích như vậy, cũng nhất định phải nhìn thẳng vào. Phía sau Đường Tam to lớn quang ảnh động, cái kia to lớn quang ảnh trong lòng bàn tay nhiều một thanh hoàng kim sắc tam xoa kích. Tam xoa kích hư không phát họa ra một đường cong tròn, bên trong vô tận lam hải, mặt biển bỗng nhiên dâng lên mấy chục mét, tách ra mênh mông thủy nguyên tố. To lớn Liệt Dương cột sáng mãnh liệt bắn, khi tiến vào viên kia cung phạm vi về sau, dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Không có để lại một chút dấu vết, cũng không có sinh ra nổ lớn các loại tình huống phát sinh. Đường Tam mặc cho thủy chung yên lặng, hắn không có thi triển chính mình những cái kia huyết mạch lạc ấn năng lực. Đó là bởi vì những huyết mạch này lạc ấn đại đa số cũng còn dừng lại tại thập giai tả hữu, đối mặt Liệt Dương Vương loại tầng thứ này tồn tại, cũng không có tác dụng gì. Mà siêu cấp huyết mạch hắn còn muốn che giấu. Lúc này là tại vô tận Lam Hải. Nơi này là sân nhà của hắn, ở chỗ này, hắn chính là phải bằng vào chính mình thần chi vị trí cưỡng chế đối thủ. Đường Tam tay phải chậm rãi giơ lên, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên hư hóa rồi, đến lúc biến mất. Mà sau lưng của hắn cái kia quang ảnh to lớn màu vàng kim lại trở nên ngưng thực. Bộ mặt xuất hiện, chính là diện mạo của Đường Tam. Áo giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân, không giống với kim mông biến chiến giáp, mà là áo giáp tràn đầy mùi vị thần thánh. Trong tay hoàng kim tam xoa kích kim quang sáng lạng, giơ cao khỏi đầu, lập tức, vạn lam vần sáng xanh lam cũng tại hướng phía Đường Tam hội tụ mà đến. Ở trong nháy mắt này, bên trong nham tương xích hải hỏa nguyên tố đều bị trình độ cực lớn áp chế. Dồi dào vô cùng thủy nguyên tố chiếm đoạt hết thảy chung quanh. Mắt nhìn công kích của mình dĩ nhiên cũng liền như vậy bị thôn phệ, Liệt Dương Vương cũng không nhìn được trong lòng trầm xuống. Nhưng nó hay là trước tiên liền làm ra phản ứng. Từng đóa kim hồng sắc đại hoa ở bên cạnh hắn thịnh phóng, trên bầu trời, trong nháy mắt liền xuất hiện chín đóa hoa lớn, bỗng nhiên hóa thành chín vần thái dương, chín ngày giữa trời, từng đạo kim hồng sắc hỏa trụ mãnh liệt bắn ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Đường Tam oanh kích tới. Thủ hộ. Trong miệng Đường Tam phát ra trầm thấp hai chữ. Lập tức, chung quanh vô tận lam hải nước biển bỗng nhiên bốc lên. Vô cùng vô tận thủy nguyên tố, hóa thành một tầng lồng ánh sáng, đem hải thần quang ảnh bao phủ ở bên trong. Từng đạo to lớn hỏa trụ giáng lâm, nhưng đối mặt cái kia nhìn như mỏng manh lại ngưng tụ biến cả ý chí phòng ngự lại là không có biện pháp, chỉ có thể là mẫn diệt. Hừ. Trong miệng Đường Tam phát ra một tiếng hừ lạnh. Lập tức. Đối diện Liệt Dương Vương như bị sét đánh. Nó chỉ cảm giác được thần trí của mình phản phất bị nghiền ép, tự hồ tại thần thức trong thế giới có một cái đại thủ, từ trên trời giáng xuống, đấu đá mà tới. Toàn diện áp chế nó hết thảy. Đó là thần thức bên trên phương diện nghiền ép, để nó trong nháy mắt trong nội tâm hoảng sợ phát tác, hô hấp dồn dập. Ngột ngạt khó thở. Phản phất chính mình tự như sẽ không thể cùng tồn tại trước mặt kia chống lại. chung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại bài xích nó, bài xích để nó không cách nào chống lại. Trong nội tâm, các loại nhát gan cảm xúc đang điên cuồng bốc lên, mà trước mặt bóng người vàng ống càng giống là đang không ngừng phóng đại, phóng đại. Thần chi trấn áp. Tại thuộc về thần chi tự thân trong lĩnh vực, thần chi liền là chưởng khống giả chân chính. Đơn giản mà nói, thân ở bên trong vô tận Lam Hải Hải Thần, có thể làm cho toàn bộ vô tận Lam Hải cũng hóa vì lĩnh vực của mình. Là thần thức của Đường Tam còn không có cường đại như Liệt Dương Vương. Nhưng khi hắn cùng với vô tận Lam Hải nối thành một thể thời điểm, liên tiếp khi hắn thần thức phía trên đấy, còn có cái kia vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực. Lực lượng như vậy, như thế nào Liệt Dương Vương có thể chống lại? Chính ngày rõ ràng xuất hiện tán loạn tình huống. Nhưng Liệt Dương Vương đúng là cường đại, nó đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lợi dụng nhói nhói để cho thần trí của mình miễn cưỡng ngưng tụ một chút, cùng lúc đó, hắn vung tay lên, một đóa màu đỏ đại hoa từ trong ngực bắn ra. Khi đóa đại hoa màu đỏ này xuất hiện trong nháy mắt, nước biển chung quanh trong nháy mắt liền bị bốc hơi rơi mất đường kính ngàn mét. Thậm chí ngay cả chung quanh thân thể của Đường Tam cũng xuất hiện nước biển chân không. Kinh khủng thần thức ý chí cùng hừng hực vô cùng hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra. Thiên Dương Hoa. Sắc mặt Đường Tam khẽ biến. Không hề nghi ngờ, cái này là tới từ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bản thể đản sinh ra Thiên Dương Hoa. Cái đồ chơi này bản thân liền là tương đương với thần khí cấp độ tồn tại. Tại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng còn sống dưới tình huống, bản thân nó càng là có thể truyền vị hoàng giả này thần thức ý chí, chính là cực hắn thần khí cường đại cấp chí bảo rồi. Mắt nhìn thần trí của mình hoàn toàn bị Đường Tam áp chế. Liệt Dương Vương không chút do dự đem đóa Thiên Dương này hoa phóng thích ra ngoài. Đến từ ý chí của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong nháy mắt giúp nó tránh thoát Đường Tam thần chi trấn áp. Lông mày Đường Tam cau lại, phía sau vòng ánh sáng thoáng hiện, trong chớp mắt, một đạo bạch sắc vầng sáng bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến Thiên Dương Hoa mà tới. Chương 839, Thần Phạt. Hào quang màu trắng này là từ Đường Tam chỗ ngực xuất hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy, ở trước ngực hắn tự như nổi lên nhàn nhạt màu trắng hơi nước, chính là những thứ này hơi nước hóa thành ánh sáng trắng, bao phủ hướng về phía cái đóa Thiên Dương Hoa kia. Thiên Dương Hoa hướng ra phía ngoài tỏa ra Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cường đại thần thức. Nhưng liền trong chớp mắt tiếp theo, trong tay Đường Tam Hoàng Kim Tam xoa kích huy động, một nói kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào phía trên Thiên Dương Hoa. Thần phạt. Đây là lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành thần phạt. Lực lượng chỉ có chân chính thần chi mới có thể có. Đường Tam hiện tại đương nhiên còn kém xa đã từng là thần vương cấp độ, nhưng là, ở trên vô tận Lam Hải, ngưng tụ nhiều ngày như vậy tín ngưỡng chi lực, một lần phát động thần phạt tự nhiên là không nói chơi. Luận năng lượng cấp độ, hắn hiện tại còn kém xa Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nhưng thần phạt không giống nhau. Cái kia là tới từ sau vị diện này tầng thứ cao hơn ý chí. Đi qua thần chi vị trí chuyển hóa tín ngưỡng chi lực mà đến. Năng lượng sức chống đỡ chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng năng lượng cấp độ lại muốn áp đảo vị diện này bất kỳ lực lượng nào phía trên. Thiên Dương Hoa nguyên bản thịnh phóng hào quang, đối với hết thảy thủy nguyên tố khu trục, cùng đến từ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vô cùng cường đại ý chí, ngay lúc này, phản phất như là bị tưới tắt, khí tức bỗng nhiên thu liễm. Mà chính là dưới tình huống như vậy, cái kia một tia sáng trắng đã rơi vào mặt ngoài của Thiên Dương Hoa. Thiên Dương Hoa rất nhỏ vùng vẫy một hồi, trong chớp mắt, hẳn là khí tức thu liễm, khép kín thành một cái nụ hoa, trực tiếp bị cái kia ánh sáng trắng dẫn dắt bị hút đi. Liệt Dương Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi khẩn trương. Càng quan trọng hơn phải. Hắn hoàn toàn không rõ đối phương là làm được bằng cách nào điểm này à. Nhưng cũng ngay một khắc này, cái kia quang ảnh to lớn màu vàng kim trong tay, hoàng kim tam xoa kích huy động, từng vòng vần sáng màu vàng ống nở rộ ra, hướng phía phương hướng của hắn trái một vòng, phải một vòng bao phủ tới. Liệt Dương Vương vội vàng bộc phát công kích của mình, nhưng là, chung quanh nồng đậm thủy nguyên tố trực tiếp liền trên phạm vi lớn suy yếu huyết mạch của nó khí tức. Mà khi cái kia vần sáng màu vàng ống phủ xuống thời điểm, hết thảy công kích đều đang cái kia quần sáng bên trong không ngừng mẫn diệt. Nó tự thân cũng bị cái kia quần sáng trái một vòng, phải một vòng chụp vào chặt chẽ vững vàng, không thể động đậy. Chính là thần kỹ, vô định phong ba. Sáng lạng màu vàng kim phóng lên tận trời, bỗng nhiên hướng phương xa vô tận Lam Hải phương hướng khuếch trương ra. Một màn rung động xuất hiện, tầm mắt đi tới, hết thảy phản phất cũng biến thành màu vàng kim, mà vô số lam sắc quan điểm từ trong vô tận Lam Hải phiêu đãng ra, tại kim quang chiếu rọi xuống hóa thành màu vàng kim, lại hướng phía Đường Tam ngưng tụ đến. Thần kỳ, rung động. Hết thảy tất cả đều ở đây phần trong rung động không ngừng tăng lên. Ngưng tụ. Làm cho cái kia kim sắc thân ảnh trở nên càng ngày càng ngưng thực. Thanh âm Đường Tam mang theo vài phần uy nghiêm cùng hùng vĩ, ngươi thua. Đúng vậy, Liệt Dương Vương thua. Mà lại là tự như thua vì không hề có phản kháng. Cho dù là vận dụng Thiên Dương Hoa Thần khí như vậy, cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì xoay chuyển ý tứ. Từ đầu tới đuôi đều bị hoàn toàn áp chế. Mà Liệt Dương Vương cảm giác của mình lại là, vừa rồi một trận chiến này trước mặt nó đúng tự hồ không phải một cái đối thủ, mà là cả vô tận Lam Hải. Đối thủ như vậy nó cho tới bây giờ đều không có đối mặt qua. Thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Cái lực lượng này là như thế nào? Đại có mấy phần không phải hoàng giả cảm giác lại hơn hẳn hoàng giả. Thế nhưng, cái này sao có thể? Vì sao lại xuất hiện đối thủ cấp độ dạng này? Trong lúc nhất thời Liệt Dương Vương đã hoàn toàn như bối rối. Mà đối với Hỏa Lê tộc dài đến nói, sao lại không phải cực độ rung động? Thần tính, nó từ trên người Đường Tam, cảm nhận được mãnh liệt thần tính. Nó hoàn toàn có thể khẳng định, phán đoán của mình không có vấn đề gì, đó chính là thần tính hào quang. Nhân loại vậy mà có thể nắm giữ thần tính sao? Hơn nữa còn là cùng vô tận Lam Hải tương quan. Khó trách hắn phóng thích ra hỏa diễm vậy mà đều có thể làm cho hỏa thần quyền trượng hấp thu, thu hoạch. Cảm thụ được trên người Đường Tam cái kia cường đại thần tính quang huy, nội tâm nó lập tức đã xuất hiện toàn diện nhiên. Nhật thần đế quốc đúng là cường đại, cũng có đông đảo hoàng giả. Nhưng là, nhằm tương xích hải chân chính giáp giới chính là vô tận Lam Hải. Một vị tồn tại cường đại có thể dẫn động vô tận Lam Hải, còn mang theo lấy thần tính khổng lồ, như vậy người hợp tác cỡ nào hiếm thấy. Thân hình của Đường Tam một lần nữa thu nhỏ, biến trở về bộ dáng lúc đầu. Đầy trời kim quang cũng theo đó thu liễm. Nhưng thông qua hải thần quyền trượng, Hỏa Lê tộc dài nhưng như cũ có thể cảm nhận được, bên trong vô tận Lam Hải vẫn như cũ truyền đến đông đảo tín ngưỡng chi lực tại cuồn cuộn không dứt trót vào trong cơ thể Đường Tam. Đối với tín ngưỡng chi lực, Liệt Dương Vương không cảm giác được cái gì, nhưng chấp chưởng hỏa thần quyền trượng, đồng thời một mực đang để cho tộc nhân vì quyền trượng ngưng tụ tín ngưỡng Hỏa Lê tộc dài lại là rất rõ ràng. Hỏa Lê tộc mới bao nhiêu tộc nhân, vô tận Lam Hải hải tộc cỡ nào khổng lồ, đây quả thực là hoàn toàn không cách nào mô phỏng đấy. Mà Đường Tam có thể từ trong vô tận Lam Hải hấp thu tín ngưỡng chi lực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, vị này rất có thể trở thành chân chính thần chi. Đây cũng là sự tình Hỏa Lê tộc một mực đang theo đuổi. Cho nên, giờ này khắc này, nó nhìn lại ánh mắt Đường Tam đã kinh biến đến mức vô cùng nóng rực. Lửa ánh mắt của Lê tộc trưởng trong đã không có Liệt Dương Vương, nó mang theo Hỏa Linh Nhi đi tới trước mặt Đường Tam, cung kính nói, Hỏa Lê tộc Hỏa Quyền gặp qua miệng hạ. Đường Tam cũng không có đi uống nắng nó xưng hô, mặc dù nó không phải hoàng giả, nhưng bản thân chính là hải thần. Một tiếng này miệng hạ tuyệt đối là xứng đáng đấy. Tộc trưởng không cần phải khách khí, nhìn trận này hẳn là ta thắng. Nơi xa trên người Liệt Dương Vương, quần sáng của cái vô định phong ba kia đã tự hành giải trừ. Sắc mặt của Liệt Dương Vương vô cùng khó coi, nhưng khi ánh mắt của nó rơi vào trên người Đường Tam thời điểm, lại không tự chủ sẽ toát ra vẻ sợ hãi. Thời điểm đối mặt Đường Tam trạng thái hải thần, nó có cảm giác bất lực mãnh liệt. Rõ ràng thực lực bản thân cường đại như vậy, nhưng lại tựa hồ là đang cùng vô cùng mênh mông vô tận Lam Hải đang chiến đấu. Nhìn lại một chút Hỏa Lê tộc dài đối với Đường Tam nhiệt tình. Nó rất rõ ràng, chính mình lưu lại nữa cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Chúng ta đi. Liệt Dương Vương trầm giọng quát. Mang theo hai tên thủ hạ Tinh Vương hướng thẳng đến vị trí của Nhật Thần Đế Quốc phi hành mà đi. Hỏa Lê tộc trưởng nhìn thoáng qua phương hướng bọn chúng rời đi, cũng không có đi đưa tiễn, vừa rồi Đường Tam chỗ hiện ra hết thảy đối với nó lực trung động thật sự là quá mạnh mẽ, mà hắn cũng rõ ràng hơn, cái này mới là lực lượng Hỏa Lê tộc cần có. Miện Hạ, lúc trước có nhiều mạo phạm, chiêu đãi không chu đáo. Kính xin Miện Hạ tiếp tục đến Hỏa Thần Thành ta. Cùng tộc ta cùng nhau khánh ngày lễ buổi lễ long trọng. Hỏa Quyền cung kính nói. Đường Tam mỉm cười, nói, đang có ý đó. Hỏa Linh Nhi một đôi mắt to thủy chung cũng nhìn chăm chú tại trên người Đường Tam, lúc này lại là nở nụ cười xinh đẹp, chủ động tiến tới góp mặt, lại là một thanh liền khoác lên cánh tay của Đường Tam, ấm áp thân thể mềm mại dán lên thân thể của hắn. Ngươi thật lợi hại nha, ta liền biết ngươi có thể thắng đấy, dung mạo ngươi đẹp như thế. Đường Tam bất ngờ không đề phòng không khỏi sững sờ, trong chớp mắt ngân quang lấp lóe, hắn liền đã bình di ba thước. Kéo ra cùng Hỏa Linh Nhi ở giữa khoảng cách. Linh Nhi. Hỏa Quyền thấp giọng quát nói. Hỏa Linh Nhi có chút ủy khuất nói, thế nào nha, hắn không phải đều đã thắng sao? Hỏa Quyền nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Đường Tam, đột nhiên ý thức được cái gì, một bên phi hành, một bên hướng Đường Tam hỏi, miệng hạ có biết tộc ta cùng cái Liệt Dương Vương kia ước định là gì sao? Hiện tại ngài thu được thắng lợi, tự nhiên cũng muốn đón lấy cái ước định này. Đường Tam nói, nó hẳn là muốn mượn dùng Hỏa Thần Quyền Trượng sao? Hỏa Quyền nhẹ gật đầu, nói, theo một ý nghĩa nào đó mà nói đúng vậy. Nhưng là, quá trình lại cũng không là đơn giản như vậy. Hỏa Thần Quyền Trượng của tộc ta đời đời truyền lại, cũng do lịch đại tộc trưởng chấp chưởng. Mỗi một vị tộc trưởng cũng là quyền trượng tự mình lựa chọn đi ra đấy, khi sinh ra ngày đó liền đã xác định. Quyền trượng công nhận chấp chưởng giả, sẽ do quyền trượng tự thân vẫy xuống thần tính quang huy bao phủ, khiến cho có được tu luyện thể chất tốt nhất, có thể nhanh chóng trưởng thành, thẳng đến nắm giữ có đủ lực lượng cường đại đến chấp chưởng quyền trượng. Ta là đương kim thế hệ này chấp chưởng giả. Mà quyền trượng... Chương 840, nếu thắng ngươi định cưỡng hôn. Ngài nói không sai, Liệt Dương Vương đúng là muốn nhờ tộc ta Hỏa Thần Quyền Trượng phụ trợ nó hoàn thành đột phá, thành tựu hoàng giả. Nhưng là, Hỏa Thần Quyền Trượng sẽ chỉ tán thành nó tự thân công nhận khí tức. Cho nên, nó muốn được quyền trượng tán thành, mượn dùng quyền trượng lực lượng của Hỏa Thần tấn thăng, như vậy, liền cần được quyền trượng tán thành tốt hơn. Cho nên, nó lần này tới, là đến cầu thân đấy. Chỉ có trở thành trượng phu của Linh Nhi, tại Hỏa Thần Quyền Trượng chứng kiến kết làm phu thê, nó mới có thể lợi dụng Hỏa Thần Quyền Trượng tới tu luyện. Tấn thăng. Mà người hoàng giả hạt giống kia chính là Liệt Dương Hoa tinh tộc Xính Lễ. Nghe Hỏa Quyền kiểu nói này, Đường Tam không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hỏa Linh Nhi ở bên cạnh nhìn xem ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo vài phần oán hận, hiển nhiên là đối với hắn từ cánh tay mình trong tránh thoát ra ngoài có chút bất mãn. Đường Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, mình là muốn ngăn cản cái Liệt Diễm Vương kia thành hoàng, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới rõ ràng còn bày ra vấn đề như thế. Cái này tương đương với phá hủy người ta cầu hôn. Khó trách lúc trước Liệt Dương Vương đã rất tức giận. Hỏa Quyền lời nói xoay chuyển, nói ngài thắng Liệt Dương Vương thì tương đương với thắng cưỡng hôn. Lời này cũng không cần lại nói tiếp rồi, ý kia đã rất rõ ràng, chính là phải để cho Đường Tam tiếp nhận Liệt Dương Vương. Cưới Hỏa Linh Nhi. Vị Hỏa Lê tộc trưởng này, thậm chí đều không nhắc tới ý tứ cần Đường Tam giao ra cái Xính Lễ gì. Tộc trưởng, ngài trước chờ một chút. Chuyện này chúng ta chỉ sợ muốn bàn bạc kỹ hơn. Gia Lý Thành. Đang tu luyện Mỹ công tử đột nhiên cảm giác được thần trí của mình rất nhỏ ba động một chút, tựa hồ có một loại nguy cơ vô hình, tiếng lòng của chính mình có một chút ba động. Đã đến nàng loại tu vi này, nhất là có khống chế qua thiên cơ linh. Đối với nguy cơ cảm giác là vô cùng rõ ràng. Một chút liền từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Vương Phi Lạc Thanh Trúc âm thanh tùy theo truyền đến, Tiểu Mỹ, ngừng một chút tu luyện. Tổ đình lại người đến rồi. Mỹ công tử hai mắt nhắm lại, người nhẹ nhàng mà lên, được rồi. Gia Lý Thành Phủ Thành Chủ, Đại Thính Nghị Sự. Vương Phi Lạc Thanh Trúc ngồi ở chủ vị. Mà phía dưới có hai vị đến từ sứ giả của tổ đình. Vương Phi, không biết Mỹ thành chủ ở đâu? Trong đó một tên rõ ràng là đại yêu vương cấp bậc sứ giả trầm giọng hỏi. Vị này dáng người khôi vĩ vô cùng, toàn thân cũng tản ra khí tức cường đại, chính là bỉ mông cự thú nhất mạch tồn tại. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói, ta đã vừa mới đi xin phép qua thành chủ rồi, thành chủ lúc này đang bế quan ở giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào gặp khách. Chỉ sợ còn muốn mời hai vị sứ giả đợi mấy ngày, chờ thành chủ kết thúc bế quan về sau lại gặp nhau. Hai tên sứ giả liếc nhau, nói chuyện lúc trước vị này trầm giọng nói, mệnh lệnh của tổ đình phi thường gấp, với lại cũng là thiên vũ đế quốc bên này chỉ lệnh, việc quan hệ đế quốc, còn muốn mời thành chủ mau chóng xuất quan mới tốt. Mặc dù bọn chúng đến từ tổ đình, nhưng Mỹ công tử hiện tại đã là chủ nhân một tòa thành, cũng không thể bức bách quá mức. Lạc Thanh Trúc nhẹ gật đầu, nói đây là tự nhiên, chỉ cần chờ thành chủ kết thúc tu luyện, nhất định trước tiên cùng hai vị gặp mặt. Để cho người ta mang hai vị sứ giả đi ra. Sau một khắc, ngân quang lấp lóe, một mực đang âm thầm dự thính Mỹ công tử truyền tống mà đến, đi tới trước mặt Lạc Thanh Trúc. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói, nhìn, tổ đình bên kia thật là cuốn lên. Theo thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, nhằm vào trống ra hoàng giả vị trí hẳn là các phương cũng có phản ứng. Hiện tại đã là giữa lưỡng đại đế quốc tranh đoạt, sợ là chúng ta cũng vô pháp kéo dài quá lâu. Mà một khi xảy ra vấn đề, đó cũng là đại phiền toái. Sẽ ảnh hưởng đến ngươi tương lai thành hoàng. Ánh mắt Mỹ công tử băng lãnh nói, thật tệ khi bọn hắn nghĩ ra được, lại muốn cầu ta mau chóng chọn rể, với lại đối tượng nhất định phải là cấp một huyết mạch gia tộc. Tổ đình đến sứ giả đã đem mục đích của chuyến này nói, hy vọng Mỹ công tử trong 3 tháng hoàn thành chọn rể, có thể là bất luận cái gì cấp một huyết mạch gia tộc, cũng có thể là khổng tước yêu tộc bản tộc. Từ đó mau chóng giải quyết tự thân nắm giữ có huyết mạch nhân loại vấn đề. Về sau Thiên Vũ đế quốc đem sẽ dốc toàn lực ứng phó, duy trì nạn thành hoàng. Lần trước Kim An quốc đến, cũng đã là mục đích này, nhưng đó là nhằm vào một chủng tộc, bây giờ lại là có thể đối mặt tất cả chủng tộc Thiên Vũ đế quốc bên này. Cái này có thế cũng không phải là dễ dàng có thể cự tuyệt rồi. Mỹ công tử làm thế hệ tuổi trẻ có được hoàng giả phong thái người nổi bật, chưa từng thành thân không có hậu đại cũng là thật. Làm tộc trưởng của khổng tước yêu tộc, gia Lý Thành thành chủ, tổ đình yêu cầu nàng kết hôn sinh con đó là tổ tiên quy củ. Bất luận một vị chủ thành chi chủ nào đều có yêu cầu như vậy. Chỉ bất quá trong lịch sử có rất ít tình huống như vậy xuất hiện mà thôi, dù sao, muốn phải thừa kế chức thành chủ, chí ít cũng là đại yêu vương cấp bậc cảnh giới, mà có thể tu luyện tới cấp độ này tồn tại, cái nào tuổi cũng nhỏ không được, cũng sớm đã hoàn thành cuộc sống đại sự. Mà bây giờ Mỹ công tử trẻ tuổi như vậy, lại vừa có như thế thiên tư, tại không có thành thân dưới tình huống, hiện tại tổ đình yêu cầu nàng chọn rể, như vậy, cái khác tất cả chủ thành bên trong tự hỏi có tư cách tồn tại có phải hay không cũng có ý tưởng. Kẻ nào nếu là có thể trở thành vị hôn phu của nàng? Như vậy có thể khác rồi nha. Cái này có thế là có khả năng trở thành hoàng giả tồn tại, tới thông gia tuyệt đối là có lợi ích cực kỳ lớn. Mỹ công tử tin tưởng sau khi Kim An quốc trở về nhất định là nói cho tổ đình bên kia mình là có người yêu. Nhưng tổ đình lại giống là căn bản cũng không biết, có người yêu. Không thể là nhân loại là được. Bên trong khổng tước yêu tộc cũng được. Mỹ công tử có thể làm được đi ra sao? Nếu như không phải, vậy thì nhất định phải muốn đổi thành cấp một huyết mạch yêu quái tộc truyền thừa. Đây là tổ đình cường ngạnh. Rửa đi trên người Mỹ công tử huyết mạch nhân loại. Là tổ đình duy trì nàng thành tựu hoàng giả căn bản. Cho nên, tại đây phần đấu đá phía dưới, mới cửa ải khó khăn cứ như vậy xuất hiện. Không đáp ứng. Cái kia nên đón chắc chắn là tổ đình cường lực trừng phạt, nhưng nếu như đáp ứng lời nói, chọn để làm sao bây giờ? Đường Tam muốn lộ diện sao? Nếu như Đường Tam lấy thân phận nhân loại lộ diện, cũng không phải tổ đình có thể cho phép. Nhưng hắn cũng không thể trang điểm thành chủng tộc khác sao? Tại như vậy nhiều trong mắt hoàng giả, điểm ấy biến hóa rễ bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, lúc này vô luận là Vương Phi Lạc Thanh Trúc, hay là Mỹ công tử, cũng rơi vào trong trầm tư. Đem phụ thân ngươi tìm trở về, chúng ta lại thương lượng đi. Lạc Thanh Trúc trầm giọng nói. Mỹ công tử gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy rồi. Tiêu Hà gần nhất một mực phi thường bận rộn, kiến mộc chi quốc bắt đầu kiến tạo, mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc hướng Nguyệt Nha đảo di dân lúc bắt đầu, hay là làm cho vị này đã từng là khổng tước đại yêu vương cực kỳ rung động. Tràng diện thật sự là rất tráng lệ rồi. Trong biển rộng, từng cây trụ lớn rút lên, liếc nhìn lại. Phản phất có rất nhiều có thể do trong biển rộng duỗi ra, phản phất tự như có thể chèo chống toàn bộ bầu trời. Trụ lớn bắt đầu có thứ tự sắp xếp, hải thiên thụ thân thể hay là cùng trụ lớn kết hợp, tạo dựng hòn đảo ở giữa cầu nối. Khi hắn hoạch định xuống, làm hết sức dùng so sánh cự ly ngắn đến tiết kiệm hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc lực lượng. Nương tựa theo hải cự nhân tộc đối với biến cả chấn nhiếp, mặt biển gió êm sóng lặng. Từ Nguyệt Nha đảo bên này xuất phát, hết thảy có ba đầu cầu nối hướng nơi xa kéo dài mà đi. Những thứ này cầu nối bề rộng chừng 30 mét. Thẳng tắp hướng phương xa kéo dài, trên biển lớn, cực kỳ tráng lệ. Cầu nối mặt ngoài là nhánh cây, dây leo cùng thân cây ở giữa buộc chặt. Hải thiên thụ tộc vốn là sinh hoạt ở bên trong vô tận Lam Hải đấy, căn bản vốn không sợ nước biển ăn mòn. Tại những hải thiên thụ này tộc đại lực duy trì dưới, cầu nối mặt ngoài tận lực làm bình ổn một chút, mặc dù không thể nói đặc biệt bình ổn, nhưng một số người lực lượng ngựa xe còn có thể miễn cưỡng có thể ở phía trên tiến lên đấy. Đằng sau liền cần muốn lực lượng của nhân loại đến tại mặt ngoài tiến hành trải lấp, chủ yếu là lấy nham thạch mở đi ra phiến đá làm chủ. Dạng này mới có thể làm hết sức giữ nguyên vuông vức. Nhân loại di dân đã có gần 1 triệu, hoàn thành cơ bản trồng trọt về sau, bọn hắn tại trên hải đảo vốn chính là không có việc gì, đồ hải sản có hải tộc cung cấp, đầy đủ bọn hắn ấm no. Mắt thấy điều này có thể kết nối hòn đảo cầu nối bắt đầu kiến thiết, tất cả đều cố gắng trở thành người đầu tiên giúp đỡ. Chương 841, Tổ đình bức bách, thành thân. Tiêu Hà đã hướng từng cái hòn đảo tuyên bố, khi cầu nối hoàn toàn hoàn thành kết nối, liền là một khắc nhân loại kiến quốc. Nhân loại liền muốn có được thuộc tại quốc gia của mình rồi, chỉ là điểm này, liền để tất cả dân chúng tình tự hoàn toàn bị điều bắt đầu chuyển động. Đây là đang kiến thiết quốc gia của mình, kiến thiết gia viên của mình à. Còn có cái gì sau đây càng trọng yếu, lại thêm chuyện tốt đẹp sao? Làm Vương Phi cùng Mỹ công tử đi tới trên Nguyệt Nha đảo, thật vất vả tìm tới Tiêu Hà, phát hiện cứ như vậy mười mấy ngày. Vị này đã gầy đi trông thấy, làn da cũng đen không ít, nhưng tinh thần lại là cực kỳ tràn đầy đấy. Vị Tiêu Hà này đã từng là Khổng Tước Đại Yêu Vương, vốn chính là quản lý nhân tài, đã từng là gia lý thành được hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng, như thế nào điều hành, như thế nào kiến thiết, vậy cũng là điều khiển như cánh tay. Huống chi, hết thảy bắt đầu lại từ đầu đi xây dựng một quốc gia, với hắn mà nói bản thân liền có rất mạnh lực hấp dẫn, hiện tại tự nhiên càng là động lực 10 phần. Ngươi phải bảo trọng thân thể. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, cũng không nên quá sức. Vương Phi nhìn bộ dáng của hắn, nhìn không được đau lòng vì hắn xoa xoa mồ hôi trán. Tiêu Hà cười nói, ta là thủ tướng, cũng nên hết sức nỗ lực nha. Đường Tam tiểu tử này đem cái này một đám cũng vung cho ta, nếu là làm không cẩn thận, làm sao xứng với tín nhiệm của hắn. Này ta là ở báo đáp ân cứu mạng đây. Vương Phi oán trách nói, nhìn dáng vẻ cao hứng này của ngươi, ở đâu là báo ân, rõ ràng chính là mình thích thú đi. Tiêu Hà cười ha ha một tiếng, nói, cũng đúng như vậy đấy. Càng là cùng nhân loại hợp tác, ta thì càng phát hiện trí tuệ của nhân loại đúng là viễn siêu yêu quái tộc. Tinh quái tộc đấy. Rất nhiều người rõ ràng không có làm qua một ít công việc, nhưng chỉ cần thêm chút trĩa hạt bọn hắn liền có thể làm rất tốt, tự mình chế tác công cụ, tự mình đo số lượng, hiện tại đã có không ít kỹ thuật nhân tài được khai phát ra đến rồi. Kiến thiết tốc độ còn sẽ kéo dài tăng tốc. Đúng, đó ngươi bên cạnh tài nguyên muốn đuổi theo. Gia Lý Sơn Mạch có là tảng đá, mở phải tăng tốc. Nhân loại quốc gia kiến thiết, không thể rời bỏ Gia Lý Thành âm thầm duy trì. Hiện tại Gia Lý Thành cao tầng hoàn toàn một lòng, duy trì nảy sinh đến tự nhiên cũng là hào không keo kiệt đấy. Vương Phi nói, không nói trước những thứ này, tổ đình lại phái người đến rồi. Lần này chỉ sợ sẽ có điểm làm phiền, ngươi làm cho nghĩ một chút biện pháp đi. Lập tức, nàng đem tổ đình người tới, yêu cầu Mỹ công tử trong 3 tháng thành thân sự tình nói một lần. Nghe Vương Phi giảng thuật, Tiêu Hà không khỏi nhíu mày, đây là Dương Mưu à. Dương Mưu là ứng đối khó khăn nhất. Dựa theo quy tắc, tổ đình là có tư cách dạng này yêu cầu chủ thành chủ đấy, cho nên, điểm này là trốn không thoát. Nói cách khác, tiểu Mỹ nhất định phải thành thân. Bất quá, nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nếu như là dưới tình huống bình thường. Tổ đình thúc giục cũng sẽ không gấp như thế. Nhưng bây giờ quan hệ đến phương nào có thể chiếm cứ vị trí hoàng giả vấn đề. Chắc hẳn Nhật thần đế quốc bên kia cũng khu chiên gõ trống chuẩn bị. Đây là 2 đại đế quốc tranh đoạt căn bản. Cho nên Thiên Vũ đế quốc bên này cũng đã cuốn lên, chính là phải cấp thiết bức bách tiểu Mỹ giải quyết vấn đề huyết mạch nhân loại, sau đó mau chóng thành tựu hoàng giả. Trước mắt Thiên Vũ đế quốc bên này có 8 vị hoàng giả, bên trong 8 vị hoàng giả, trên thực tế chân chính duy trì chuyện này chủ yếu chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhiều lắm là tăng thêm Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cùng Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là bất kể những điều này. Mấy cái khác, lại là đứng ở bên Tiểu Mỹ này. Cuối cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng tình huống bây giờ tương đối đặc thù, làm hoàng giả duy nhất của Long Tộc, giữ vững Thủy Tinh Thành với hắn mà nói là trọng yếu nhất, rất có thể cũng sẽ đứng tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên kia. Vương Phi ngẩn người, ý của ngươi là nói, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng sẽ đứng ở phía chúng ta. Vừa nói, nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mỹ Công Tử. Đối với Mỹ Công Tử đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng chuyện này, là hết chỗ chê. Dù sao, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc chính là địch nhân vốn có, nếu để cho Khổng Tước yêu tộc biết tộc trưởng của chính mình đã có huyết mạch Phượng Hoàng, cũng không là một chuyện tốt. Lúc trước Tiêu Hà liền nói với Mỹ Công Tử qua, chuyện này, lúc nào đợi đến nàng thành tựu hoàng giả thời điểm, mới có thể đối với Khổng Tước yêu tộc cái này vừa nói rõ. Trước lúc này, không thể để cho Khổng Tước yêu tộc biết được. Tiêu Hà nói, Lâm Hề mặc dù sao cũng là cha đẻ của Tiểu Mỹ. Từ khi biết mình có nữ nhi về sau, gia hỏa này đã là triệt để sụp rồi. Lúc trước chúng ta tại tổ đình thời điểm, hắn chính là vẫn muốn tìm cách bồi thường thê nữ. Mà Bất Tử Đại Yêu Hoàng chính là đương đại phượng chủ. Phượng Hoàng yêu tộc liền hai vị hoàng giả, lúc trước Tiểu Mỹ báo cáo công tác thời điểm, vì cái gì Bất Tử Đại Yêu Hoàng sẽ duy trì, một cái là bởi vì thiên phú của Tiểu Mỹ, một cái khác dĩ nhiên chính là bởi vì Lâm Hề mặt khẩn cầu. Cho nên, ủng hộ của hắn hẳn là cũng vấn đề không lớn. Nghe phân tích của hắn, Vương Phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, này chúng ta bên cạnh cũng có ba vị Đại Yêu Hoàng duy trì, còn có một vị trung lập. Còn bao gồm Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cái kia liền không có gì đáng sợ rồi. Liền chính là không để ý tới yêu cầu của tổ đình. Không được. Tiêu Hà trầm giọng nói, không đơn giản như vậy. Liền xem như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Lâm Hề mặt đều ủng hộ Tiểu Mỹ. Nhưng là, trên đại nghĩa tổ đình, bọn chúng cũng không có cách nào ngăn cản Thiên Hồ. Chí ít bên ngoài không được. Cho nên ta vì cái gì nói Dương Mưu khó đối phó nhất? Chính là chỗ này. Vậy bây giờ phải làm gì? Lạc Thanh Trúc hỏi. Tiêu Hà nói, đầu tiên, chọn để chuyện này không thể cự tuyệt. Cự tuyệt thì tương đương với là đứng ở mặt đối lập với tổ đình. Đầu tiên phải đối mặt chính là bị Thiên Vũ Đế Quốc bên này từ bỏ, không còn lấy Tiểu Mỹ là đối tượng chủ yếu thành hoàng mà duy trì. Cho nên, nhất định phải đáp ứng. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chính là kéo dài thời gian. Nhưng làm sao kéo dài bao lâu, còn muốn giống như đường tam thương lượng mới được. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, Tiểu Mỹ, hay là ngươi gọi đường tam tới trước, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, mới có thể quyết định đối sách cuối cùng. Ừm, tốt. Mỹ công tử gật gật đầu. Lần này đường tam ly khai đã có thời gian không ngắn rồi. Trong lúc đó cũng không có trở về, hai người cũng tương đương với cắt đứt liên lạc. Mặc dù bởi vì có Tu La Thần Kiếm, hai bên vẫn có đạo này cầu nối tồn tại, nhưng là, nàng lại cảm nhận được một loại cảm xúc xuất hiện, đó chính là, tưởng niệm. Tưởng niệm càng ngày càng tăng. Hai người tách ra thời gian càng dài, phần này tưởng niệm cũng thì càng mãnh liệt. Nàng thật sự thật hy vọng tại mọi thời khắc đều có thể giống như ở bên cạnh hắn. Chỉ có sau khi tách ra, mới càng thêm cảm nhận được tầm quan trọng của đối phương. Đường Tam rời đi. Mặc dù đó là chính sự, nàng cũng hoàn toàn duy trì. Thế nhưng, trong lòng nàng, nhưng là cực độ nhớ nhung, nhớ khó nói lên lời. Cho nên, khi Khổng Tước Đại Yêu Vương nói làm cho hắn đem đường Tam gọi trở về, nàng là không chút do dự đáp ứng. Dù là không vì chuyện này, nàng cũng rất muốn nhìn thấy hắn nha. Hỏa Thần Thành. Khi đường Tam đi theo Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ quay về Hỏa Thần Thành thời điểm, Hỏa Thần Thành đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Khắp nơi đều là vừa múa vừa hát hỏa thần tộc nhân, có rất nhiều thanh niên nam nữ thậm chí liền ôm ấp và nhảy trên đường phố Hỏa Quyền mang theo đường Tam phi hành tại trên không Hỏa Thần Thành. Một bên bay vừa nói, Hỏa Thần tiết là chúng ta mỗi năm một lần nhất là đừng ngày lễ lớn. Ta nghe nói, ở trên Yêu Tinh Đại Lục, khác phái hai bên ưa thích thời điểm, sẽ kết hôn, sẽ một mực đang cùng một chỗ, thật sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, vô luận là yêu quái tộc, tinh quái tộc hay là nhân loại, cũng là như thế. Hỏa Quyền nói, trong tộc chúng ta cũng không phải như thế. tộc nhân của chúng ta tôn trọng tự do, tất cả hài tử cũng là do trong tộc thống nhất tiến hành bồi dưỡng, mỗi khi chúng nó hai bên gặp ưa thích, liền sẽ đợi đến hỏa thần tiết một ngày này hướng đối phương biểu đạt. Nếu như đối phương đồng ý, bọn chúng liền có thể thuận lý thành chương ở cùng một chỗ. Hỏa thần tiết hết thảy 7 ngày, cũng là thời gian tộc ta phồn diễn sinh sống. Đường Tam nghe trợn mắt hốc mồm, nguyên lai là hỏa thần tiết như vậy. Tự do yêu đương, cũng chỉ có 7 ngày. Quả nhiên là phong tục kỳ lạ. Chương 842, Hỏa thần hang động. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được bên cạnh một đôi nóng rực ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Hắn vô ý thức nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Hỏa Linh Nhi một đôi mắt đẹp đang một quang sáng rực nhìn chăm chú hắn. Ngươi nếu như muốn thu hoạch được hỏa thần quyền trượng phù hộ, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng với ta a, bởi vì ta là quyền trượng người thừa kế, là sứ giả của hỏa thần. Ở trong tộc, còn chưa bao giờ kẻ nào có thể vào được mắt của ta đây. Ngươi rất cường đại, ta rất ưa thích. Hỏa Lê tộc thiếu nữ gọn gàng dứt khoát thổ lộ không khỏi khiến Đường Tam có chút xấu hổ. Ta kỳ thật cũng không có cần hỏa thần phù hộ. Đường Tam vội vàng nói. Đang tại bay về phía trước Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền lập tức ngừng lại, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống, cái kia lúc trước đổ ước, các hạ là có ý gì? Đường Tam biết nó đã hiểu lầm, chặn lại nói, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần hy vọng có thể đến giúp Hỏa Lê tộc, chỉ cần thu hoạch được Hỏa Lê tộc tình hữu nghị như vậy đủ rồi. Cũng không có ngấp nghé lực lượng của Hỏa Thần ý tứ. Hỏa Lê tộc trưởng Hỏa Quyền không khỏi sững sờ, đơn thuần hỗ trợ. Cái này khiến nó cảm thấy có chút không chân thực. Còn có chuyện tốt như vậy? Phải biết, duy trì cùng tăng lên thần tính, cái này cần gì nó lại quá là rõ ràng, đây chính là phải bỏ ra tương đối đại giới đấy. Đường Tam nghiêm mặt nói, đúng là như thế, ta nguyện ý không ràng buộc trợ giúp quý tộc, củng cố hỏa thần quyền trượng thần tính. Hỏa Quyền trầm giọng nói, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn đột nhiên tăng tốc, hướng phía trong hỏa thần thành bộ bay đi. Bay thẳng đến hỏa thần thành chính giữa tả hữu vị trí, vị tộc trưởng này mới ngừng lại được, sau đó từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hướng về trong thành. Nơi này là một tòa cự đại nhà đá. Khi nó hạ xuống xong, nhà đá đỉnh tự nhiên mở ra, trong tay Hỏa Quyền hỏa thần quyền trượng tỏa ra nhàn nhạt thất thải quang mang, lập tức, chung quanh đều có thất thải quang mang đáp lại bốc lên. Những thứ này thất thải quang lửa đem ba người thân thể bao phủ trong đó. Sau đó chậm rãi hướng rơi xuống. Mở ra dưới nóc nhà, cũng không phải là gian phòng mặt đất, mà là một cái hang động. Đúng vậy, chính là hang động. Hỏa Quyền mang theo Đường Tam cùng Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng rớt xuống, trực tiếp hướng trong động cuộc rơi vào. Đến nơi này, liền xem như lấy Đường Tam tu vi, đều đã cảm nhận được nóng rực. Bất tử hỏa phượng trong cơ thể huyết mạch càng là kịch liệt dũng động. Tham lam hấp thu tinh khiết hỏa nguyên tố. Bên trong hỏa thần thành hỏa nguyên tố đã là nồng đậm đến sền sệt rồi, nhưng nơi này hỏa nguyên tố lại giống như thực chất, sau ngoại giới còn muốn nồng đậm nhiều gấp mấy lần. Ba người cùng nhau rơi xuống, ước chừng giảm xuống đủ mấy trăm mét, mới có ánh lửa sáng ngời lóng lánh. Nhưng hỏa quang kia lại là như ẩn như hiện, hiện ra vì kim hồng sắc. Cước đạp thực địa, Hỏa Quyền cũng không nói gì, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nương tựa theo hỏa thần quyền trượng chiếu rọi. Có thể thấy rõ hết thảy chung quanh. Đường Tam cùng Hỏa Linh Nhi đi theo phía sau, một mực hướng vào phía trong xâm nhập. Mặc dù Đường Tam cái này là lần đầu tiên đến đây, nhưng hắn cũng hiểu rõ, cái này nhất định là Hỏa Lê tộc căn bản trọng địa, chỉ sợ chỉ có tộc trưởng mới có thể đến đây địa phương. Trọn vẹn lại hướng nghiêng xuống phương đi tiếp gần ngàn mét, phía trước hang động đột nhiên biến lớn, sáng lạn kim hào quang màu đỏ đập vào mi mắt. Toàn bộ trong động cuộc hoàn toàn cũng hiện ra là kim hồng sắc. Đường Tam định thần nhìn lại, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tại động cuộc này bên trong, chung quanh vách tường hoàn toàn đều là do kim hồng sắc tinh thể tạo thành. Đó là thuần túy nhất hỏa nguyên tố kết tinh. Ẩn chứa trong đó hỏa nguyên tố khổng lồ, nồng đậm, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Đây tuyệt đối là có thể so sánh tồn tại tự như tử tinh tệ. Tử tinh tệ thai nghén chính là thần thức. Mà ở trong đó tinh thạch chính là vật quý hiếm của người tu luyện hỏa nguyên tố. Cái này hang động đường kính ước chừng có chừng 200 thước, cao chừng 30 mét, tại chính giữa vị trí có một loại giống như tế đàn tồn tại. Hỏa quyền chậm rãi đi lên trước. Thận trọng đem trong tay hỏa thần quyền trượng đưa đi lên. Lập tức, trong động cuộc hỏa nguyên tố liền hướng phía hỏa thần quyền trượng ngưng tụ đi qua. Trong động cuộc nhiệt độ cũng theo đó thấp xuống mấy phần. Tại đây nồng đậm hỏa nguyên tố tẩm bổ dưới, hỏa thần quyền trượng tản ra như ẩn như hiện hào quang, hết thảy chung quanh cũng bị chiếu rọi nhuộm đẫm nhàn nhạt thất thải quang vận. Hỏa quyền lúc này mới chuyển hướng đường tam, trên mặt một lần nữa toát ra vẻ cung kính, miệng hạ, nơi này là tộc ta trọng yếu nhất địa phương. Như vậy, có mấy lời ta nhất định phải hướng ngài hỏi thăm một chút. Xin hỏi, trên người ngài thần tính là như thế nào mà đến? Ngài có phải không cũng là tới từ ngoại giới? Tại trên người ngài, ta cảm nhận được chân thần khí tức. Đường Tam không có giấu giếm, khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, ta đến từ tại một vị diện khác, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt tới thế giới này. Đang tại dần dần khôi phục cảnh giới của ta, trước mắt ta đã thần chi quý vị, lúc trước ngươi thấy được, ta chính là Hải Thần. Vô tận Lam Hải, chính là lĩnh vực của ta tại vị diện này. Nghe xong Đường Tam thừa nhận, trong mắt hỏa quyền lập tức tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Hải Thần, chân chính thần chi, Hải Thần. Ngài, ngài là chân chính thần chi. Âm thanh của hỏa quyền run rẩy. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đúng thế. Ở thế giới của ta trước kia, ta mang theo một sợi thần thức trùng sinh ở vị diện này, bảo lưu lấy nguyên bản ký ức từng bước thức tỉnh, hiện tại đã thức tỉnh một phần lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, ta từ hỏa thần quyền trượng bên trên cảm nhận được thần tính tồn tại, cái này là chỉ có chân chính thần chi mới có thể đản sinh. Mà bản thân Pháp Lam Tinh không có dựa vào bất luận cái gì thần giới, bản thân cũng không có thần chi tồn tại. Cho nên ta lúc trước phán định, các ngươi là từ ngoại giới mà đến. Hỏa Lê tộc trưởng hô hấp có chút gấp rút, đúng vậy, ngài nói không sai, chúng ta chính là từ ngoại giới mà đến. Chuẩn xác mà nói, chỗ thần giới của chúng ta, chết rồi. Hỏa thần đại nhân lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, bảo hộ lấy này chúng ta chúc tộc nhân tại trong vũ trụ phân tán đào vong. Chúng ta là trong đó một chi. Về sau may mắn đi tới bên trên Pháp Lam Tinh. Cùng nơi này vị diện chi chủ đạt được hiệp nghị, lúc này mới có thể sống sót. Đường Tam tò mò nói, các ngươi cùng vị diện chi chủ đạt được hiệp nghị là cái gì? Hỏa quyền không có giấu giếm. Nói thẳng, bài đọc. Pháp Lam Tinh là một viên phi thường màu mỡ mà tinh cầu cường đại, trong cảm giác của tiên tổ của chúng ta, nơi này màu mỡ trình độ thậm chí không kém hơn chúng ta đã từng là thần giới, cho nên thích hợp chúng ta phồn diễn sinh sống. Nhưng màu mỡ như vậy bản thân tinh cầu lại thần giới hay không bảo hộ, cho nên tự thân cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, có rất nhiều nơi là không ổn định đấy. Tự như bản thân tinh cầu chính là không ổn định đấy. Thời điểm chúng ta vừa tới, bên trên Pháp Lam Tinh thường xuyên sẽ phát sinh các loại thiên tai. Trong đó, địa chấn, hỏa sơn bộc phát chính là thường thấy nhất đấy. Mà hỏa lê tộc chúng ta am hiểu tại thư phân giải hết thảy hỏa thuộc tính tồn tại. Đang cùng vị diện chi chủ sau khi thương lượng tiên tổ của chúng ta liền ở chỗ này định cư lại, nương tựa theo hỏa thần đại nhân lưu làm cho lực lượng của chúng ta, vì Pháp Lam Tinh mở ra hỏa thần sơn, thì tương đương với làm cho bên trong nó áp lực một cái chỗ tháo nước, mà con mắt là kéo dài phát tiết, từ đó để cho bên trong tinh cầu ổn định, để vị diện tốt hơn phồn diễn sinh sống. Cùng lúc, chúng ta cũng đáp ứng vị diện chi chủ, nhất tộc chúng ta, vĩnh viễn không ra cấp 12. Sẽ vĩnh viễn áp chế ở phía dưới cấp 12. Mỗi khi có tộc nhân muốn hướng về cấp 12 thời điểm đột phá, sẽ đem tự thân dư thừa lực lượng hiến tế làm cho hỏa thần quyền trượng, lấy duy trì hỏa thần đại nhân thần tính tồn tại. Cứ như vậy, chúng ta ở trên Pháp Lam Tinh đã sinh sống mấy ngàn năm rồi. Mà hỏa thần quyền trượng bởi vì đã mất đi hỏa thần đại nhân phù hộ, thần tính giống như là lục bình không rễ, đang không ngừng tán loạn. Nếu như không phải nơi này lửa năng lượng nguyên tố tràn đầy như thế, chỉ sợ sớm đã không cách nào duy trì. Chúng ta cũng nghĩ hết biện pháp, bao gồm cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc tiến hành giao dịch chờ một chút. Đến chậm lại thần tính tán loạn tốc độ. Nhưng lúc trước vô luận như thế nào làm, cũng chỉ là chậm lại hoặc là để cho tán loạn tạm dừng, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này, thế mà để cho thân hình tăng trở lại rồi. Dù chỉ là một tia, nhưng cũng là làm chúng ta vô cùng cảm động sự tình. Nguyên lai, tại trước mặt chúng ta chính là một vị chân chính thần chi. Nếu như ngài có thể giúp hỏa thần quyền trượng tộc ta khôi phục như cũ, Như vậy, vô luận là điều kiện gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Chương 843, Đồng Minh. Nói đến đây, Hỏa Quyền đã có chút mắt ngấn lệ rồi. Mặc dù nó đối với Đường Tam hiểu rõ cũng không đủ khắc sâu, nhưng là, nó lại thật sự khẳng định, trước mặt vị này là thần chi, cái nào không phải thần chi cường đại, nhưng thần chi vị trí này là không thể giả đấy. Có thể giải quyết vấn đề của Hỏa Thần Quyền Trượng, cũng chỉ có thần chi rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, khi Đường Tam vận dụng Hải Thần Chi lực trấn áp Liệt Dương Vương về sau, nó trong nháy mắt liền ngã qua. Nơi này là Nham Tương Xích Hải, dù là Đường Tam là thần chi, nó kỳ thật cũng là không sợ. Chí ít bảo vệ gia viên không có vấn đề gì cả, với lại Đường Tam là Hải Thần cùng Hỏa Thần mặc dù không phải đối lập đấy, nhưng Hải Thần khống chế càng nhiều cũng là thủy nguyên tố, lực lượng của Hỏa Thần đối với Hải Thần đúng là không có tác dụng lớn gì. Cho nên, nó cũng không lo lắng Đường Tam ngấp nghé. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể thông qua trao đổi từ Đường Tam cái này lấy được khôi phục năng lực Hỏa Thần Quyền Trượng cùng trợ giúp đương nhiên là tốt nhất. Đường Tam nhìn xem nó cái kia khẩn thiết ánh mắt, nói, ta mới vừa nói, ta nguyện ý giúp trợ quý tộc là không ràng buộc đấy. Ngài lúc trước cũng nghe Liệt Dương Vương đã nói, nhân loại ở trên yêu tinh đại lục, chính là thân phận nô lệ cùng phụ thuộc, mặc dù nhân loại có số lượng khổng lồ, nhưng lại thiếu khuyết tiên thiên thiên phú, chỉ có thể ở dưới sự áp bách của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dãy dụ cầu sinh. Ta mặc dù là từ một vị diện khác mà đến, nhưng ta cũng là loài người, cho nên, ta hy vọng trong tương lai trước khi ta ly khai vị diện này, có thể trợ giúp nhân loại nơi này chính thức có được năng lực phồn diễn sinh sống của mình, có thể thủ hộ chính mình, có thể trở nên cường đại. Cho nên, ta lần này đi ra. Ở trên vô tận Lam Hải tuần hành, chính là tìm kiếm thời cơ vì nhân loại chế tạo thiên phú. Tại đi tới Nham Tương Xích Hải về sau, ta là thật cảm nhận được phần này thời cơ tồn tại. Ta đã có chỗ hiểu ra. Tâm tình của ngài ta đều hiểu, đầu tiên, ta hẳn là có thể đủ trợ giúp Hỏa Thần Quyền Trượng ổn định thần tính, mặc dù không cách nào khôi phục lại trình độ đã từng Hỏa Thần, nhưng so với hiện tại nhất định sẽ có tăng lên không nhỏ. Ta cũng lại bởi vậy mà đánh đổi một số thứ, nhưng cái này không sao, chỉ cần ngài cho phép ta tại đây hỏa nguyên tố cực kỳ dư thừa tu luyện một đoạn thời gian. Hẳn là có thể đền bù ta tiêu hao. Tiếp theo, ta hy vọng có thể đại biểu nhân loại cùng Hỏa Lê tộc ký kết minh ước, trở thành đồng minh. Đương nhiên, hiện tại nhân loại còn nhỏ yếu, còn không tính là gì. Nhưng là, ta tin tưởng, bằng vào ta đối với nhân loại nhận biết, tương lai không lâu, nhân loại sẽ có lúc trỗi dậy mạnh mẽ. Khi nhìn đến lúc đó, Hỏa Lê tộc có thể thủy chung đứng tại nhân loại bên này, trở thành đồng minh của nhân loại, ta cũng đại biểu nhân loại hướng ngài biểu thị, tương lai nếu như nhân loại chân chính cường đại lên, cũng sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của Hỏa Lê tộc. Nghe Đường Tam khẩn thiết lời nói, trên mặt Hỏa Quyền biểu lộ trở nên càng phát ra phấn khởi, cái này, đây đương nhiên là không có vấn đề. Ngài nói ngài tại tương lai không lâu sẽ rời đi nơi này, vậy ngài là muốn trở về đã từng là thần giới sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, đợi đến ta khôi phục tu vi về sau, ta liền sẽ trở về đã từng là thế giới của ta rồi. Đây cũng là ta đối với vị diện chi chủ của vị diện này hứa hẹn qua. Bằng không mà nói, nó căn bản sẽ không cho phép ta đột phá hoàng cấp, thần chi quý vị. Vậy ngài đã từng là thần giới có thể có Hỏa Thần sao? Hỏa Quyền vội vàng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên là có. Hỏa Quyền rung giọng nói, vậy xin ngài nhờ Hỏa Thần ở thần giới của ngài chiếu cố cho tộc ta. Tộc ta nguyện vĩnh sinh thờ phụng. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, thay tiến cử là khẳng định không có vấn đề. Nhưng là, hiện tại các ngươi lại phải đối mặt mấy vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là đến từ Pháp Lam Tinh vị diện đấy, vị diện này phi thường cường đại, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được. Mặc dù không có thần chi, nhưng vị diện này cường giả lại có thể bằng vào dư thừa tài nguyên tu luyện tới cấp 12 trình độ. Nếu như không là vị diện áp chế, thậm chí còn có khả năng đột phá. Pháp Lam Tinh vị diện chi chủ kỳ thật giả tâm rất lớn, nó tiềm thức là muốn đem toàn bộ tinh cầu trực tiếp tiến hóa thành vị thần giới đấy. Dưới loại tình huống này, nếu có cái khác thần giới đến, thậm chí muốn để trong này chủng tộc trở thành quyến giả, ngươi cho rằng, vị diện chi chủ sẽ cho phép tình huống như vậy phát sinh sao? Đến lúc đó, các ngươi liền nguy hiểm. Đường Tam tiếp tục nói, còn có chính là, đó ta cái vị diện hỏa thần, chưa hẳn liền thích hợp các ngươi tín ngưỡng lực lượng. Lửa cùng hỏa chi ở giữa cũng là có chỗ khác biệt đấy. Cho nên, ta cũng không đề nghị ngươi chuyển biến tín ngưỡng, dù là cũng là hỏa thần, khác nhau cũng là không nhỏ. Hỏa quyền có chút mờ mịt nói, vậy chúng ta phải làm gì mới tốt? Đường Tam trầm giọng nói, ta đáp ứng qua vị diện chi chủ nơi này, tương lai chờ ta ly khai trở về ta chỗ thần giới về sau, ta sẽ đem một vị hậu đại của ta đưa tới, một vị không có ta gia tộc thần tính truyền thừa, nhưng lại có gia tộc thiên phú hậu đại. Chờ hắn đến về sau, nhất định sẽ dẫn theo nhân loại trở nên mạnh mẽ, cũng kéo theo toàn bộ cái hành tinh tiến hóa thời cơ mà tồn tại, đến lúc đó, toàn bộ cái vị diện liền có khả năng hướng thần giới tiến hóa. Vị diện tiến hóa, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều thần tính cùng thần chi vị trí, mà khi đó, mới là hỏa lê tộc chân chính cơ hội, sẽ xuất hiện hỏa thần chân chính thuộc về các ngươi. Nghe Đường Tam lời nói này, ánh mắt của hỏa quyền lại hơi phai mờ đi xuống tới, cười khổ một tiếng, nói, cái này thật sự là quá gian nan. Vị diện tiến hóa, có lẽ cần ngàn năm, vạn năm đi. Đường Tam lại lắc đầu, sẽ không lâu như vậy. Ta đại khái tính toán qua, ước chừng trong vòng 300 năm, tất cả những thứ này sẽ xuất hiện rồi. Cụ thể ta muốn làm thế nào hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Nhưng hy vọng ngươi tin tưởng ta. Mà đây đối với hỏa lê tộc mà nói, cũng là một lần trọng yếu thời cơ. Ánh mắt hỏa quyền sáng rực nhìn chăm chú Đường Tam, vậy ngài cần ta làm cái gì? Đường Tam nói, rất đơn giản, cùng nhân loại kết thành liên minh, với lại không cần là hiện tại. Tương lai, thời điểm hậu đại của ta đến, hy vọng hỏa lê tộc có thể không tiếc hết thảy duy trì hắn. Để cho hắn tại cái vị diện này chân chính trưởng thành. Như vậy, tương lai Pháp Lam Tinh tiến hóa, chắc chắn thực hiện. Tới lúc đó, Pháp Lam tiến hóa, hỏa lê tộc nhất định xuất hiện hỏa thần. 300 năm. Nếu như chỉ là 300 năm, đối với hỏa lê tộc mà nói, cái kia hoàn toàn tới kịp. Hỏa quyền chính mình thậm chí cũng còn có thể sống thêm bên trên 300 năm. Tốt, miệng hạ có nguyện cùng tộc ta để ký khế ước. Hỏa quyền trầm giọng hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, có thể. Hỏa lê tộc, đây là một người phi thường đặc thù mà chủng tộc mạnh mẽ. Nhân loại cuộc khởi, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của mình là còn thiếu rất nhiều đấy, yêu quái tộc, tinh quái tộc quá mức cường đại rồi. Cơ hồ tập trung tất cả hoàng giả, lực lượng như vậy làm cho nhân loại căn bản cũng không có chống lại khả năng. Cho nên, Đường Tam tại chính mình trước khi rời đi, nhất định phải vì nhân loại làm hết sức hơn tụ tập một chút đồng minh, làm cho nhân loại trước lấy mượn lực phương thức đến bảo hộ chính mình, lại thẳng đến chính mình chân chính đứng lên. Đường Tam chậm rãi đi đến phía trước hỏa thần quyền trượng đứng vững, trầm giọng nói, ta, hải thần Đường Tam, hôm nay đại biểu Pháp Lam Tinh nhân loại nhất mạch, nguyện cùng hỏa lê tộc đế ký khế ước. Song phương bình đẳng, hòa bình, cùng tồn tại, cùng có lợi. Trở thành vĩnh thế đồng minh. Tương lai, thời điểm làm con người dẫn đầu Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới. Hỏa lê tộc nhất định có thể làm cho hỏa thần quý vị. Vừa nói, trên trán của hắn hoàng kim tam xoa kích phù văn liền đã phát sáng lên, một vệt kim quang chiếu rọi ra, lơ lửng ở trên hỏa thần quyền trượng phương. Lập tức, phù văn màu vàng hào quang tỏa sáng, bản thân hỏa thần quyền trượng tản ra thất thải quang vận cũng lập tức trở nên mãnh liệt, thần khí kịch liệt trung động, giống như là biểu đạt lấy nội tâm hân hoan nhảy cẩn. Khổng lồ thần tính từ trên người Đường Tam thốt nhiên ra, tỏa ra năng lượng ba động mãnh liệt. Bản thân hỏa thần quyền trượng ánh sáng cũng là trở nên càng ngày càng tràn đầy. Hiển nhiên đối với Đường Tam thần tính vô cùng yêu thích, thậm chí còn mang theo sùng kính. Hỏa quyền đối với hỏa thần quyền trượng cảm giác là nhất là bén nhạy, trong ấn tượng của nó, cho dù là lúc trước thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng vị tứ thiên này hoàng giả đến thời điểm, bản thân hỏa thần quyền trượng kiệt ngạo cũng không có thay đổi. Có thể đối mặt Đường Tam, nó lại là lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Từ vừa mới bắt đầu chính là như thế, hiện tại càng là mang theo vài phần thành kính hương vị. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là Đường Tam cái hải thần này thần chi cấp độ. Nhất định là phía trên đã từng là hỏa thần thần chi. Chương 844, Khế ước, Biển lớn. Cần phải biết rằng, hỏa lê tộc nguyên lai chỗ thần giới, hỏa thần cũng đã là tồn tại chí cao vô thượng rồi. Như vậy, vị hải thần này đến tột cùng là lai lịch như thế nào sao? Nhưng là, không hề nghi ngờ, thực lực của Đường Tam càng mạnh, địa vị càng lớn, tại ký kết khế ước về sau, tương lai đối với Hỏa Lê tộc chỗ tốt cũng chính là to lớn đấy. Một vị thần chỉ hứa hẹn, tương lai của Hỏa Thần, đây đối với Hỏa Lê tộc mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu đấy. Ta, tộc trưởng Hỏa Lê tộc Hỏa Quyền, tại Hỏa Thần quyền trượng chứng kiến hạ lập xuống khế ước. Hỏa Lê tộc ta, nguyện cùng nhân loại ký kết minh ước, vĩnh thế giao hảo, đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau. Tương lai, thời điểm khi con người chú cứu thế đến, tộc ta sẽ toàn lực ứng phó, phụ giúp nhân loại đăng đỉnh, trợ vị diện thành tựu thần giới. Nếu làm trái lời thề này, liệt diễm đốt tâm. 1,7 thải quang hỏa từ phía trên Hỏa Thần quyền trượng bắn ra, bỗng nhiên khắc ở mi tâm của Hỏa Quyền. Cùng lúc đó, cái kia 7 ánh sáng rực rỡ choáng cùng Đường Tam phóng thích ra phù văn màu vàng bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Một đạo cường quang bỗng nhiên phóng lên tận trời. Xông ra hang động mà đi. Đây là khế ước thuộc về hai cái chủng tộc, bất luận chủng tộc nào cũng không thể dễ dàng vi phạm, nếu không chắc chắn nhận phản vệ mãnh liệt, đó là ai cũng không thể thừa nhận đấy. Đường Tam hơ lửa quyền khẽ vuốt cằm, mặt mỉm cười. Lần này đi ra, có thể thu hoạch được Hỏa Lê tộc dạng này một cái cường viện, đồng thời còn phá hủy Liệt Dương Hoa tinh tộc trùng kích Thiên Tinh Hoàng, tuyệt đối có thể coi là thu hoạch tràn đầy rồi. Cảm tạ tộc trưởng tín nhiệm. Nhân loại như bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, cũng không cần Hỏa Lê tộc cho chúng ta làm cái gì. Đợi đến người tương lai loại đã có cơ sở nhất định, lại làm phiền tộc trưởng. Hỏa Quyền hỏi, cái kia tương lai hạng người gì loại trước tới tiền chúng ta lựa chọn duy trì vậy sao? Đường Tam sau khi suy nghĩ một chút, đưa tay tại hư không huy động, hai cái màu vàng kim chữ lớn chậm chậm xuất hiện, phiêu đảng đã đến trước mặt Hỏa Quyền. Khi nắm giữ hai chữ này làm quyền hành tồn tại đi tới Hỏa Lê tộc cầu viện thời điểm, kính xin tộc trưởng toàn lực tương trợ. Cảm thụ được hai chữ kia bên trong ẩn chứa khí tức, Hỏa Quyền trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cái kia hai cái màu vàng kim chữ viết chính là biển lớn. Đường Tam giơ tay lên. Cùng Hỏa Quyền đem nắm, song phương khế ước chính thức đạt được. Đúng lúc này, đột nhiên, sắc mặt Đường Tam đại biến. Hỏa Quyền cũng là nhìn ngẩn ngơ, miệng hạ, ngài thế nào? Đường Tam trầm giọng nói, ta có chuyện quan trọng nhất định phải ly khai một chút, nhưng ta rất nhanh sẽ trở về, xin ngài yên tâm. Ta trước lưu một chút thất thải thiên hỏa dịch làm cho Hỏa Thần quyền trượng thôn phệ chờ ta trở lại về sau, lại tiếp tục vì nó giữ gìn thần tính. Vừa nói, tay phải hắn vung ra, so trước đó biểu hiện ra thời điểm càng lớn một đoàn thất thải thiên hỏa dịch phiêu nhiên bay ra. Bay thẳng hướng về phía Hỏa Thần quyền trượng. Cùng lúc đó, dưới chân Đường Tam màu bạc quang văn phun trào, chỗ ngực, một tòa màu trắng bạc bảo tháp càng là tung bay theo ra, chính là thì không chi tháp. Nơi này có thể không có nước nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố. Thế nhưng, không gian cùng thời gian lại là ở khắp mọi nơi đấy. Cho nên, ở chỗ này, Đường Tam vẫn như cũ có thể thi triển không gian nguyên tố lực lượng. Ta sẽ truyền tống ly khai, về sau cũng sẽ truyền tống trở về. Tộc trưởng, thật có lỗi, ta đi trước một bước. Vừa nói, trước người Đường Tam màu trắng bạc thì không chi tháp đã là hào quang tỏa sáng. Chân vòng tiếp theo vòng màu bạc quang văn bắt đầu thành hình, hóa vì một cái không gian pháp trận, cũng là ở chỗ này ký kết ngồi xuống đánh dấu, ngay sau đó, tại ngân quang lượng lờ phía dưới, Đường Tam đã là truyền tống mà đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Gia hỏa này sẽ không là lừa gạt sao? Hỏa Linh Nhi nhìn không được trợn mắt hốc mồm nói ra. Ngươi nói cẩn thận. Hỏa Quyền tức giận nói. Lúc này nó đã đi tới phía trước Hỏa Thần quyền trượng, cảm thụ được Hỏa Thần quyền trượng lúc này biến hóa. Cái kia một đại đoàn thất thải thiên hỏa dịch bay tới, Hỏa Thần quyền trượng lập tức tỏa ra cực kỳ hưng phấn khí tức. Trực tiếp liền bắt đầu đối với cái này đoàn thất thải thiên hỏa dịch tiến hành hấp thu. Hỏa Quyền có thể cảm nhận được rõ ràng, Hỏa Thần quyền trượng bên trên thần tính bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Thậm chí ngay cả bản thân thần khí đều chiếm được thai ngén, khí tức đang chậm rãi dốc lên. Mà Đường Tam tuy nhiên ly khai, nhưng phía dưới lưu lại màu bạc quang văn lại là chiếu sáng rạng rỡ. Cái quang văn kỳ dị kia cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Không gian chi lực thật cường đại. Lúc trước hắn vận dụng, hẳn là một kiện không gian thuộc tính thần khí. Tên nhân loại này thần chi thật là cường đại mà thần bí. Với lại, có thể tại Hỏa Thần thành sinh tồn tự nhiên, mang ý nghĩa trên người hắn còn có năng lực hỏa thuộc tính. Đường Tam, nó là tinh phục. Không nói những cái khác, trên người Đường Tam có thần tính, hỏa thần quyền trượng cũng có thần tính. Nếu như hỏa thần quyền trượng từ trên người Đường Tam cảm nhận được ác ý hoặc là uy hiếp, như vậy, trực tiếp liền sẽ cho nó cái này chấp chưởng giả lấy phản hồi, mà những thứ này phản hồi cũng không tồn tại, vậy liền mang ý nghĩa hỏa thần quyền trượng đối với Đường Tam hoàn toàn tán thành. Không có cái kiểm nghiệm gì so thần khí thần tính tán thành tốt hơn rồi. Cho nên, mặc dù hỏa quyền cũng không rõ ràng Đường Tam là bởi vì cái gì mà đột nhiên ly khai, nhưng lại cũng không lo lắng hắn sẽ đến đây lừa gạt. Tốt, ngươi liền lưu tại nơi này, chờ miệng hạ trở về. Sau khi miệng hạ trở về, hắn muốn làm thế nào, ngươi phối hợp hắn là được rồi. Về chúng ta cùng nhân loại khế ước tạm thời giữ bí mật, chỉ có ngươi ta nói, hiểu chưa? Chuyện này còn phải đợi người tương lai loại cường đại lên, mới có thể ở trong tộc công bố. Nhưng khế ước đã ký kết, hỏa thần quyền trượng tự nhiên sẽ dẫn đầu tộc nhân tuân thủ khế ước. Đã biết Gia Gia. Gia Gia, ngài nói, ta nếu là cùng hắn sinh đứa bé, sẽ không phải là hắn nói chính là cái người kia sao? Hỏa Linh Nhi ý nghĩ hảo huyền nói. Hỏa quyền sửng sốt một chút, nếu như có thể mà nói, vậy dĩ nhiên là tình huống tốt nhất. Một cái có thể dẫn đầu vị diện thành tựu là thần giới đứa con của số phận, đối với hỏa lê tộc mà nói, sẽ mang đến cái gì? Đường Tam cường đại như thế, càng là thần chi, không nói những cái khác, con của hắn nhất định sẽ có thần tính tồn tại. Hỏa lê tộc cũng không cấm cùng ngoại giới thông hôn, nhưng thông hôn về sau, huyết mạch nếu như lại thêm có khuynh hướng hỏa lê tộc. Liền phải ở lại chỗ này, nếu như lại thêm khuynh hướng ngoại tộc, liền muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có hỏa thần tiết thời điểm mới có thể trở về gặp nhau. Nhưng loại tình huống này ở bên trong hỏa lê tộc sẽ rất ít xuất hiện. Hỏa lê tộc thường không thích ngoại tộc đấy. Liệt Vương lúc trước đến đây nói lên thông gia, chính là phải lấy ích lợi thật lớn vì dụ hoặc, thông qua lấy thông gia lôi kéo hỏa lê tộc, cùng lúc mượn nhờ hỏa thần quyền trượng tiến hành đột phá. Ngân quang lấp lóe, Đường Tam lần này truyền tống có chút mỏi mệt. Bởi vì khoảng cách thật sự là có chút xa. Nhưng hắn vẫn là đã trở về. Khi hắn vừa mới xuất hiện tại Nguyệt Nha đảo trên bờ các thời điểm, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Trên mặt biển yên lặng, trên một đầu cầu nối rộng mấy chục mét, đang lấy hàng ngàn hàng vạn nhân đang bận rộn làm việc. Dưới cầu tình huống không nhìn thấy, bởi vì tại dưới mặt nước, nhưng trên cầu lại là phủ lên phiến đá thật dày, một mực hướng nơi xa kéo dài. Cầu thân hai bên, còn có dựng thẳng lên lan can đá cán. Người ở phía trên nhóm, đang bận rộn sửa chữa. Một cảnh tượng khí thế ngất trời. Giai đoạn thứ nhất cơ sở công trình đã hoàn thành. Cầu nối đã kết nối hoàn tất, hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc thông lực hợp tác phía dưới, chỉ dùng không phải nửa tháng. Hiện tại liền là người của chúng ta đang tiến hành mặt ngoài trải chứa. So trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, hải tộc cũng cung cấp không ít trân quý vật liệu. Nhất là một chút chỗ giáp nhau. Hải thiên thụ tộc phi thường phối hợp. Dự tính lại có mấy tháng, liền có thể toàn bộ trải chứa hoàn tất. Hai kỳ công trình cũng đã tại đồng bộ trong tiến hành. Đợi đến hai kỳ công trình hoàn tất, chúng ta liền đã có thể dung nạp càng nhiều tộc nhân. Phía sau âm thanh truyền đến. Đường Tam vừa quay người lại nhìn lại, một thân ảnh liền đã tự như nhũ yến đầu hoài một nhảy vào trong ngực của hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương ông cái đầy cõi lòng. Đường Tam ôm chặt lấy Mỹ công tử, mặt bên trên lập tức mỏi mệt diệt hết, có chỉ là ôn nhu. Tiêu Hà quay đầu đi chỗ khác, tặng hắn một cái, liền làm như không nhìn thấy. Mỹ công tử vừa rồi dẫn động Tu La thần kiếm, thông qua thần thức đối với Tu La thần kiếm đụng chạm đến đem Đường Tam triệu hồi. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam, nội tâm tưởng niệm lập tức tự như giếng phun bộc phát tự như bành phái ra. Cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Trực tiếp liền nhào vào Đường Tam trong lòng ngực. Ngực của hắn vẫn như cũ ấm áp, như cũ là an ổn như vậy. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, đối với Mỹ công tử mà nói, thật là tra tấn. Hiện tại, hắn đã trở về, tại chính mình kêu gọi tới, trong chốc lát liền đã trở về, làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy thỏa mãn cảm xúc. Đúng lúc này, đột nhiên, Mỹ công tử đột nhiên buông lỏng ra hai tay, từ trong ngực Đường Tam đi ra ngoài. Trong mắt đẹp mang theo vài phần không xác định, lỗ mũi co rút lấy, trên người ngươi là mùi vị gì? Chương 845, luận võ chọn rễ. Đường Tam cũng là sững sờ, sau một khắc, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh liền đi ra. Mùi vị gì? Lúc trước bị cánh tay Hỏa Linh Nhi ông một hồi. Mặc dù hắn trước tiên liền truyền tống thoát ly, nhưng vẫn là lưu lại một chút khí tức trên người của Hỏa Linh Nhi. Không nghĩ tới Mỹ công tử khứu giác nhạy cảm như thế, vậy mà trước tiên liền phát hiện rồi. Nhưng thân là một đời thần vương, Đường Tam tâm lý tố chất tuyệt đối là quá cứng đấy, nghe vậy làm bộ sửng sốt một chút, mới có hơi bất đắc dĩ cười nói, ta đi một cái chỗ thần kỳ, chỗ đó cũng tràn đầy hỏa nguyên tố. Ngươi có phải hay không cảm nhận được trên người của ta hỏa nguyên tố biến hóa? Ngươi đừng vội, chờ ta về sau ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian, mang về một chút đồ tốt, đối ngươi huyết mạch bất tử hỏa phượng cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Là hỏa nguyên tố hương vị sao? Hình như thật sự là, hỏa nguyên tố rất tinh khiết. Mỹ công tử lẩm bẩm nói. Đường Tam vội vàng đổi chủ đề, nói, chuyện gì xảy ra, ngươi kêu ta trở về. Mỹ công tử quay người trở lại, nói, tổ đình liên tục hai lần phái ra sứ giả, thúc giục ta thành thân, ta giống như phụ thân cũng đang thương lượng. Không biết nên ứng đối như thế nào đây? Tiêu Hà lúc này mới đi lên phía trước, đem tổ định yêu cầu cùng hắn phán đoán của mình hướng Đường Tam giảng thuật một lần. Đường Tam rất nghiêm túc nghe hắn kể rõ, thời gian dần trôi qua nhíu mày. Chính như Tiêu Hà nói như vậy, tổ đình như vậy dương mưu là khó đối phó nhất đấy. Hoàn toàn đứng tại lý bên trên, đây không phải có mấy vị đại yêu hoàng duy trì liền có thể bôi đi qua đấy. Cho nên ta để cho tiểu Mỹ đem ngươi gọi trở về. Cụ thể ứng đối như thế nào còn muốn chúng ta thương lượng tốt một chút. Tổ đình bên ngoài chấp chưởng giả vẫn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Theo nó lần trước hành vi liền có thể nhìn ra được, nó đối với nhân loại có lòng cảnh giác rất mạnh. Cho nên, nếu như tiểu Mỹ nhất định không chịu thông qua thành thân đến hóa giải vấn đề huyết mạch, như vậy, đừng nói không có tổ đình duy trì thành hoàng rồi, liền xem như chức thành chủ, sợ rằng cũng phải bị đưa ra vạch tội. Chính diện phản kháng không quá thích hợp. Liền xem như hoàng giả duy trì tiểu Mỹ, ở phương diện này cũng không đủ sức. Lúc trước tiểu Mỹ nói với Kim An Quốc rồi, nàng đã có người yêu. Thuyết pháp này, tổ đình lý giải hoặc là lý do, hoặc là liền là nhân loại người yêu. Cho nên nhất định là tổ đình không đồng ý đấy, cho nên mới lần nữa đến đây thúc giục. Ta cho rằng, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giả kết hôn, ở trong tộc tìm một cái tộc nhân, tiến hành giả kết hôn, từ đó che giấu tai mắt người. Dạng này cũng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Chỉ bất quá muốn ủy khuất tiểu Mỹ một chút rồi. Tương lai thành hoàng về sau, lại chính danh. Giả kết hôn đúng là phương pháp ứng đối tốt nhất, với lại tại bên trong Khổng Tước yêu tộc đến thao tác, cũng không khó khăn. Mỹ công tử cau mày, nhìn xem Đường Tam. Không được. Đường Tam không chút do dự liền cấp ra trả lời. Ánh mắt của hắn ôn nhu nhìn xem Mỹ công tử, nói. Ta không nguyện để nàng nhận đến bất kỳ chút ủy khuất nào. Nhất là dưới tình huống chúng ta đã có được đầy đủ thực lực. Liền đáp ứng tổ đình thỉnh cầu, sau 3 tháng, ngay tại bên ngoài Gia Lý Thành, Vô Tận Lam Hải Chi Tân, bày xuống lôi đài, luận võ chọn rễ. Phía dưới hoàng giả, các tộc cũng có thể tham dự. Cuối cùng người thắng trận sẽ có tư cách cầu thân. Tiêu Hà giật nảy cả mình, người muốn xuất thủ. Đường Tam khẽ vuốt cằm, không tệ. Cái này quá mạo hiểm đi. Mỹ công tử cũng nhìn không được nói ra. Đường Tam nhìn xem nàng. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, vì ngươi, coi như mạo hiểm cũng sẽ không tiếc. Với lại, cũng nên để cho tổ đình biết, Gia Lý Thành không phải dễ khi dễ như vậy. Bằng không mà nói, loại này quấy rối liền sẽ là không ngừng không nghỉ. Yên tâm, ta sẽ không lấy thân phận nhân loại đến tham dự, mà là lấy đồng minh của Gia Lý Thành. Vô Tận Lam Hải Chi Vương, thân phận của Hải Thần đến tham dự. Tiêu Hà như có điều suy nghĩ nói, thời gian 3 tháng là tổ định nói ra, chúng ta kỳ thật cũng chưa chắc cần hoàn toàn dựa theo thời gian của bọn hắn tới. Không bằng mượn cớ, đem thời gian này kéo dài lâu một chút. Có phải càng tốt hay không? Đường Tam nhãn tình sáng lên, nói, nếu như có thể kéo dài một chút thời gian, vậy dĩ nhiên thì tốt hơn. Thời gian càng đầy đủ. Chúng ta chuẩn bị cũng liền càng đầy đủ. Cho dù là thân là hải thần, tại phía trên Vô Tận Lam Hải, nếu như là đối mặt nhiều vị hoàng giả, hắn cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng nếu như cho hắn mạo xưng phúc thời gian, để cho hắn tăng cao tu vi tốt hơn, nhất là không ngừng thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực đến đề thăng tự thân thần thức lời nói, cái kia hết thảy nhưng là khác rồi. Nương theo lấy thần thức không ngừng tăng lên. Đường Tam hiện tại đã cảm giác được Hải Thần Tam xoa kích bản thể cùng bản thể của Tu La Thần Kiếm đang tại bằng tốc độ kinh người hướng phía Pháp Lam Tinh mà đến. Hai đại siêu thần khí đến, là để cho hắn khôi phục thần vương cấp độ căn bản. Cho nên, hắn hiện tại cần nhất chính là tranh thủ thời gian. Nương theo lấy thành thần về sau có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, hắn tu vi hiện tại có thể dùng càng ngày càng tăng để hình dung, tại dạng này tăng lên dưới, chỉ cần thời gian dồi dào. Hắn là nhất định có thể hướng phía hoàng giả cấp bậc kia rảo bước tiến lên đấy. Thực lực là hết thảy căn bản. Mỹ công tử nhìn về phía Tiêu Hà, nói, ba ba, cái kia muốn dùng lý do gì đây? Tiêu Hà hai mắt nhắm lại, nói, không có cái gì sau ngươi tiếp tục tăng cao tu vi lý do tốt hơn rồi. Liền nói ngươi có giác ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian. Sứ giả của tổ đình không phải vẫn còn chứ? Chúng ta cho bọn hắn làm ra điểm động tĩnh lớn. Để bọn chúng cũng cảm nhận được ngươi đúng là đột nhiên có chỗ hiểu ra, cứ như vậy, ngươi bế quan cũng liền thuận lý thành chương. Chúng ta mặt ngoài đáp ứng, vốn lấy ngươi bế quan làm lý do làm hết sức kéo dài thời gian. Đường Tam nhịn cười không được, thật sự là nhà có một người già như có một bảo bối. Tiêu Hà đơn giản hai câu đề nghị. Liền cho bọn hắn có khả năng tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, mà chỉ cần thời gian dồi dào. Vậy hắn chuẩn bị cũng liền có thể càng thêm dồi dào. Muốn theo chính mình cướp Mỹ công tử. Kẻ nào tới liền diệt kẻ đó. Mỹ công tử suy nghĩ một chút, nói, dùng thiên cơ linh. Khiến cho không gian ba động có phải hiệu quả tốt nhất hay không? Ta suy nghĩ được không? Đường Tam mỉm cười, nói, không cần suy nghĩ, ta chính là được. Ta và các ngươi trở lại phủ thành chủ. Các ngươi chỉ cần nhìn xem là được rồi. Ta có biện pháp, tuyệt đối để bọn chúng đầy đủ rung động. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên. Được. Có hắn ở đây, tự hồ vấn đề nan giải gì cũng không phải là vấn đề, đây chính là nguyên nhân căn bản Mỹ công tử luôn luôn cảm thấy, hắn sẽ mang lại cho chính mình mãnh liệt cảm giác an toàn. Ba người thông qua truyền tống về đến Gia Lý Thành trong thành chủ phủ, Đường Tam đã muốn một gian tĩnh thất, chỉ là lưu lại Mỹ công tử ở bên người chính mình. Cửa phòng đóng lại. Mỹ công tử dùng không gian nguyên tố phong tỏa toàn bộ trong tĩnh thất toàn bộ không gian, để cho bên ngoài không cách nào cảm giác được bên này nội bộ hết thảy. Ngươi định làm gì? Nàng tò mò hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, đây là kế hoạch ta đã sớm chuẩn bị tốt. Còn nhớ rõ ngươi đem thiên cơ linh cho ta sao? Ta đối với kiện thần khí này tiến hành một đoạn thời gian nghiên cứu. Xác thực, đó là một kiện thần khí phi thường thần kỳ. Có thể biết trước tương lai, đây đúng là năng lực phi thường cường đại. Nhưng là, phần này biết trước bản thân cũng là một loại nguyền rủa. Thăm dò thiên cơ giả ắt gặp phản phệ. Như vậy, có biện pháp nào, có thể hóa giải phần phản phệ này, lại có thể thăm dò đến thiên cơ nhất định sao? Ta suy tư hồi lâu, phương pháp như vậy là không tồn tại đấy. Thăm dò thiên cơ thật sự là quá mức bá đạo, phản phệ mạnh. Liền xem như đã từng là ta đều khó có khả năng tránh khỏi xảy ra vấn đề. Cho nên, ta cẩn thận suy nghĩ về sau, chuẩn bị lấy thiên cơ linh làm cho căn bản, luyện chế lại một kiện thần khí. Kiện thần khí này sẽ đem thăm dò thiên cơ hiệu quả giảm xuống, đem thiên cơ trở nên mơ hồ, cứ như vậy, phản phệ cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Nhưng cùng lúc sẽ có tác dụng nhất định. Cùng lúc, do ta chỗ chế tạo ra thần khí, ta còn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến nó, thí dụ như, ta có thể đem thiên cơ trong nhận thức mà ta biết. Mang cho nó, để nó sinh ra hiệu quả biết trước, ảnh hưởng đến tất cả tồn tại nhìn thấy. Nói cách khác, ta muốn để cho người khác thăm dò đến thiên cơ như thế nào, vậy liền là như thế đó,